Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 1280, Trương chủ nhiệm, anh về chưa? Đinh Trường Sinh hỏi Trương Văn Minh trong điện thoại. Vẫn chưa, tôi đang ở tại thành ủy, chờ báo cáo công tác. Quân bí thư đi đến gặp La bí thư rồi, nên tôi còn phải đợi, lát nữa mới có thể trở về được. Há, vậy sao? À, tối hôm qua có phải người của anh đánh rơi điện thoại di động của hắn ở trong nhà của tôi phải không? Đinh Trường Sinh tiếp tục chặn đầu hỏi, chuyện điện thoại thì tôi không biết, bất quá tối hôm qua là Trần Đại Vệ dẫn đầu một đội đến đó, để lát nữa tôi hỏi hắn thử xem là điện thoại của ai. Trương Văn Minh không có chút nào cảnh giác, Đinh Trường Sinh lúc này đã nói gặp lại, rồi liền cúp điện thoại rồi, mặc dù đối cú điện thoại này Trương Văn Minh cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng cũng không có quản đến nhiều câu nói này, lại đang suy nghĩ tên hỗn đản nào trong đội lại không cẩn thận như vậy, có cái di động cũng làm rớt ở nhà người ta. Đinh Trường Sinh sau khi cúp điện thoại, liền gọi điện thoại cho Cục trưởng Cảnh sát đường Thiên Hà khu Tân Hồ, báo là nhà mình bị kẻ gian đột nhập, nên nhờ phái người tới xem một chút. Đường Thiên Hà nghe xong, lập tức muốn chính mình đi tới, nhưng được Đinh Trường Sinh khuyên can nói không cần phải đích thân đâu, bởi vì nếu Đường Thiên Hà tới đây, thì việc này sẽ không có cách nào tiếp tục tính toán được nữa. Đường Thiên Hà không phải kẻ ngu, làm gì mà nhìn không ra chính mình đang giở trò với người của kỷ ủy chứ. Đường Thiên Hà không có tới. Nhưng người tới lại là một đồn trưởng công an là Cố Khánh Dân, đây là người quen biết cũ của Đinh Trường Sinh, lúc ấy hắn còn làm phó cục trưởng công an thành phố, đã đem đồn công an Tân Hồ này xây dựng nên trở thành đồn công an điển hình vì dân phục vụ, đến hiện tại bây giờ cũng không thiếu đồn công an nơi khác tới học tập kinh nghiệm để làm theo. Khi Đường Thiên Hà gọi điện thoại tới đồn công an Hồ Khu, Cố Khánh Dân tự mình xuất chinh, còn mang theo hai cảnh sát cùng đi đến. Đinh phó cục, tôi là Cố Khánh Dân, có còn nhớ tôi không? Cố Khánh Dân so Đinh Trường Sinh thì lớn tuổi hơn nhiều, nhưng khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh, dáng vẻ nịnh nọt hiển lộ ra rõ không thể nghi ngờ, ngay cả Khấu Oánh Oánh đang ở trong nhà nhìn thấy cũng buồn nôn, nàng thật sự là không biết Nhị Cẩu làm sao lại quen với loại người như vậy. Chú Cố, tôi làm sao quên chú chứ? Đúng rồi, vụ án này rất đơn giản, tên trộm đột nhập nhà tôi tên là Trần Đại Vệ, là kẻ tái phạm, thường xuyên xuất nhập ở thành phố chúng ta, chú bây giờ có thể câu lưu hắn. Trước cứ bắt đến đồn công an rồi nói sao, Đinh Trường Sinh cũng không có cùng Cố Khánh Dân nói nhiều lời. Trần Đại Vệ, tôi không nhớ là có ai tên như vậy là kẻ chuyên hành nghề ăn trộm. Cố Khánh Dân trầm ngâm nói, chú không cần suy nghĩ nhiều, hắn đang công tác ở thành phố, không biết có nằm trong biên chế chính thức hay không, bình thường chỉ là tên trộm vặt đấy. Đây là số điện thoại của hắn, chú cứ nói chú là người của cục công an cục, đang tại cổng thành ủy chờ hắn, tôi đang mất vật rất trọng yếu. Đang chờ xử lý đây, Đinh Trường Sinh nói, được rồi, tôi đi ngay. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng thấy trong phòng của Đinh Trường Sinh đồ đạc lộn xộn rối tung, liền cũng tin 7, 8 phần. Hơn nữa hắn cũng thấy Đinh Trường Sinh đang nổi nóng, giờ đã có khổ chủ chỉ ra xác nhận tên của người hiềm nghi phạm tội. Như vậy trước tiên cứ đem người mang về đồn hỏi thì chẳng phải sẽ biết sao. Đinh Trường Sinh nhìn xem đám người Cố Khánh Dân đi rồi, vào toilet rửa mặt, sau đó đi ra thì thấy Khấu Oánh Oánh vẫn còn chưa về nhà. Oánh Oánh, hôm nay em không lên lớp hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Khấu Oánh Oánh nhếch miệng, không cao hứng nói. Nhị Cẩu, anh bây giờ làm quan lớn, cái giá đỡ cũng lớn, nên không còn quan tâm đến em nữa. Em đã thi xong rồi, bây giờ đang nghỉ chờ kết quả thôi này. À, nhanh như vậy à, thi như thế nào rồi? Đinh Trường Sinh nghe xong, cũng vui mừng hỏi. Cũng tạm được, anh Nhị Cẩu, trong nhà này bị ăn trộm thật hả? Khấu Oánh Oánh nhìn xem bộ dáng Đinh Trường Sinh, thấy không giống gì là nhà bị ăn trộm cả. Được rồi, có nói em cũng không hiểu đâu, cũng không có chuyện gì nữa. Đi, đi ra ngoài dạo chơi với anh đi, có trò hay để xem. Đi xem phim sao? Khấu Oánh Oánh hớn hở, nàng đã lâu không có cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ đi chơi rồi. Với lại lâu nay không như lúc trước khi còn ở tại Bạch Sơn. Có những lần mập mờ nàng bị hắn sờ soạng thật là thích thú. Nhất là cái tư vị sung sướng được hắn dùng ngón tay vân vê trên cái âm hộ của mình làm cho sướng khoái đến mức tiết ra âm tinh thì không thể nào quên được, giờ đã lâu lắm cũng không còn nữa. Nàng cảm giác Đinh Trường Sinh sau này đã trốn tránh mình rồi. Ha ha, trò này so với điện ảnh còn hay hơn nữa. Há, vậy mà em tưởng rằng anh mời em xem chiếu bóng đấy, đã rất lâu rồi em không có đến rạp chiếu phim xem. Khấu Oánh Oánh biểu môi nói, vậy được rồi, chờ anh sau khi xử lý xong công việc. Nếu còn sớm thì anh sẽ mang em đi xem phim. À, mẹ của em có ở nhà không? Đinh Trường Sinh hỏi. Mẹ không có ở nhà, bị điều đến Giang Đô chấm bài thi rồi, không biết lúc nào thì quay trở về nữa. Nghĩ tới đây, Khấu Oánh Oánh trong lòng liền hưng phấn lên, đây là một cơ hội tốt, vô luận là ở tại nhà mình hay là ở nhà của Đinh Trường Sinh, cũng đều sẽ không có người quấy rầy bọn họ. Lại nghĩ tới lúc mình điên cuồng khoái cảm khi hai đầu ngón tay của hắn tăng nhanh tần suất ma sát chống chọi trên hộp le sưng cứng nhô cao của mình, trên thân nàng như những cơn gió bão liên tiếp ập đến, Khấu Oánh Oánh liền chợt cảm thấy một luồng năng lượng tụ tập từ nơi bụng dưới mình, chỉ là Đinh Trường Sinh đúng là quá bận rộn, không biết là có thời gian rảnh để bồi nàng hay không. Đinh Trường Sinh cùng Khấu Oánh Oánh đi xuống lầu, lúc Đinh Trường Sinh mở cửa xe thì bị Khấu Oánh Oánh gọi lại, à, em nhớ đến chuyện này. Khuya ngày hôm trước em thấy có người ở tại bên xe của em rất mờ ám, nhìn qua liền biết không phải là người tốt, lúc mới bắt đầu em còn tưởng rằng là định ăn trộm xe của anh đấy, cứ đứng sau xe của loay hoay khá lâu. Khấu Oánh Oánh chưa có lên xe, mà là đứng ở phía sau xe nhìn tới nhìn lui chỉ nói, nhưng lời này ngược lại đưa tới Đinh Trường Sinh cảnh giác, hắn cũng đi đến phía sau xe, tỉ mỉ cẩn thận kiểm tra, nhưng vẫn là không có phát hiện ra cái gì. Oánh Oánh, em nhớ lại xem có lộn không? Là xe của anh hay là xe khác? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng là xe của anh, sáng sớm em định nói cho anh biết, thì anh đã đi mất tiêu rồi, em chờ đến buổi tối thì qua nói với anh, nhưng tối hôm qua anh cũng không có trở về. À, anh nhị cẩu, xem một chút đây là cái gì? Khấu Oánh Oánh từ trên cao nhìn xuống, từ góc độ này vừa vặn chém xéo có thể nhìn thấy một xó xỉnh ở phía trong bảng số xe, từ góc này có dán dính một vật, làm cho Khấu Oánh Oánh chú ý tới. Đinh Trường Sinh cúi người xem xét, phía trên là một đồ vật rất nhỏ, vững vàng dính vào phía sau bảng số xe vô cùng chắc chắn, liền lên lái xe đi đến cục công an, gọi Lưu Chấn Đông mang nhân viên kỹ thuật đến lấy vật này xuống. Đinh Phó Cục, cái này giống như là một thiết bị truy tìm, ai gắn cái đồ chơi này chỗ này đúng là cao thủ, cái chỗ này bình thường thật thì không có ai chú ý tới, đối phương có thể theo từ điện thoại hoặc trong máy vi tính theo dõi được vị trí của anh, đây là một cái máy xác định vị trí. Nhân viên kỹ thuật nói ra, Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua thiết bị truy tìm, liền nghĩ tới tối hôm qua Đàm Quốc Khánh đột nhiên tập kích, xem ra thì người bên kỷ ủy không có tiết lộ hành tung ra ngoài, ngược lại là chính mình có khả năng bị để lộ ra vị trí cụ thể. Anh cứ nghiên cứu một chút đi, chuyện này phải giữ bí mật, ai cũng không thể nói cho biết nhé. Đinh Trường Sinh dặn dò, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1281. Trần Đại Vệ gương mặt ngơ ngác khi nhìn thấy trước cổng thành ủy có xe cảnh sát chạy đến, không biết là chuyện gì đối với mình, vì vậy tới gần. Các người là, Trần Đại Vệ nhìn người cảnh sát xuống xe hỏi, tôi là Cố Khánh Dân đồn trưởng công an Tân Hồ, anh là Trần Đại Vệ. Đúng vậy, các anh tìm tôi có chuyện gì? Trần Đại Vệ cảm thấy có gì là lạ, bởi vì lúc xuống xe liền có hai người cảnh sát đã kèm sát hắn. Có người report anh đột nhập vào nhà ăn trộm, hãy theo chúng tôi đến đồn công an rồi nói sau, mang đi. Cố Khánh Dân ngang ngược ra hiệu cho thuộc hạ nói ra, không, chuyện gì xảy ra vậy, các người tìm nhầm người rồi. Trần Đại Vệ muốn tránh ra, nhưng không kịp giãy giụa, đã bị công an vặn chặt cánh tay đẩy vào trong xe cảnh sát. Này này, tôi là người của kỷ ủy thành phố đấy, các người lầm rồi, thả tôi ra ngay. Trần Đại Vệ lúc này thật sự nóng nảy, vậy thì tốt, trước tiên tôi hỏi anh một câu, tối hôm anh đến tiểu khu Nam Hồ phải không? Cố Khánh Dân hỏi, làm sao anh biết chứ? Lúc này đến phiên Trần Đại Vệ ngạc nhiên, vậy thì dễ làm rồi, đi thôi, đến lúc đó nói sau, khổ chủ đang chờ anh tại đồn công an đấy. Cố Khánh Dân cũng không cùng Trần Đại Vệ nói nhiều lời, thật sự chỗ ở của Đinh Trường Sinh là cư xá Nam Hồ, như vậy việc này tựu là 8, 9 phần chính xác rồi. Xem ra Đinh Phó Cục trưởng mặc dù là đã bị điều đi khỏi cương vị công an, nhưng công phu này vẫn còn a, cũng đã phá thêm không ít vụ án tồn động, điều này là tiếng lành đồn xa tại thành phố đấy. Ô tô một đường chạy nhanh, nhưng Trần Đại Vệ có gấp cũng vô ích, hiện tại chủ yếu nhất là như thế nào để thông báo về văn phòng, ít nhất cũng phải để cho bí thư Ung Minh Hảo biết. Cố Khánh Dân lái xe mang người đến đồn công an, thì nhìn thấy Đinh Trường Sinh cũng đã tới, liền dẫn Trần Đại Vệ vào văn phòng. Trong văn phòng không có ai khác, chỉ có Đinh Trường Sinh cùng với một cô gái trẻ đi theo, không biết cô gái trẻ này có quan hệ như thế nào với Đinh Trường Sinh, thoạt nhìn còn non nhưng long lanh xinh đẹp. Xem ra Đinh Phó Cục ưa thích kiểu dạng gái non tơ như vậy, hắn còn đang suy nghĩ chờ nếu có cơ hội mình sẽ giới thiệu cho Đinh Trường Sinh một cô gái trẻ tơ như vậy. Đinh Phó Cục, người đã mang đến, đây là Trần Đại Vệ, Cố Khánh Dân nói ra, rất tốt, hỏi hắn tối hôm qua cùng đi còn có ai nữa. Gọi tất cả người của bọn hắn cùng đi đầu thú đi. Đinh Trường Sinh bưng chén trà uống một ngụm, nói ra, Đinh chủ nhiệm, anh làm cái gì vậy, chúng tôi chỉ là đang thi hành công tác. đừng có đổ trên đầu chúng tôi như vậy chứ, hơn nữa hôm qua chúng tôi cũng đâu có lấy cái gì đâu à. Trần Đại Vệ vừa bước vào thì chứng kiến Đinh Trường Sinh liền hiểu ra, đây là Đinh Trường Sinh đang giở trò, không nói đúng không? Tôi cho anh thêm một cơ hội, tôi đã gọi điện thoại cho bí thư Uông Minh Hạo, bí thư kính yêu của mấy anh nói tối hôm qua không có cho người hành động, như vậy điều này đã nói lên một vấn đề, các anh đây là tự mình hành động, nói đi, ai điều nhóm các anh đi đến lục soát nhà của tôi? Đinh Trường Sinh mặt lạnh lùng nói ra. Từ trước đến giờ việc lục soát nhà kiểu như thế này thì Đinh Trường Sinh không tin là bọn họ không tham lấy một phân tiền nếu có nhìn thấy. Rất nhiều vụ án báo chí đưa tin, điển hình như là có một xí nghiệp bị lục soát nhà cửa. Trong nhà có cất giấu nhiều đồ cổ tranh chữ, nhưng chưa từng thấy xuất hiện tại trong danh sách tài sản. Như vậy những vật này đi đến nơi nào? Không cần nói ra thì cũng có thể tưởng tượng ra được. Trần Đại Vệ nhìn xem ánh mắt Đinh Trường Sinh giống như muốn sát nhân vậy, trong lòng cũng là khiếp hãi. Tuy tối hôm qua đúng là chính mình dẫn đội lục soát nhà của hắn, nhưng thật sự không có cầm lấy bất cứ thứ gì trong nhà của Đinh Trường Sinh. Vì vậy gật đầu, cầm lấy điện thoại Cố Khánh Dân đưa tới, gọi cho các anh em tối hôm qua cùng mình cùng đi đến nhà của Đinh Trường Sinh, nói cho bọn họ biết tranh thủ thời gian đến đồn công an Tân Hồ tự thú. Những người nhận được điện thoại đều là một kinh ngạc, lúc mới bắt đầu nghe còn tưởng rằng Trần Đại Vệ điên rồi. Cậu nói cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Uông Minh Hạo vừa trở về, lại nghe được cái chuyện như vậy, thật là uất ức a. Là do Trần Đại Vệ gọi điện thoại tới, hình như là Đinh Trường Sinh đã báo cảnh sát, nói là trong nhà có trộm vào, vì thế cảnh sát đã đem Trần Đại Vệ mang đi. Bí thư, xem việc này nên làm cái gì bây giờ đây? Trương Văn Minh sao động hỏi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thằng chó chết coi trời bằng vung, gọi điện thoại cho hắn, bảo thả người lập tức, nếu không thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Uông Minh Hạo thở phì phò nói, nhưng hắn đã dám chơi như vậy, thì đã không có đem chúng ta đưa vào mắt rồi. Em thấy việc này tốt nhất là hỏi qua ý kiến của La Bí Thư một chút. Trương Văn Minh đề nghị, hỏi cái gì mà hỏi, việc này mà còn phải xin chỉ thị sao? Trương Văn Minh những lời này lại làm cho Uông Minh Hạo càng thêm điên tiết lên. Hắn mới từ chỗ của La Bàn Hạ trở về, bây giờ lại đến gặp La Bàn Hạ, hắn thật sự là không có mặt mũi này. Vậy, dù sao cũng phải đem Trần Đại Vệ về rồi tính sau chứ. Để to sáu u tới đó thử xem, để xem thằng nhóc con này kêu căng phách lối tới đâu. Uông Minh Hạo cầm lấy điện thoại trên bàn dẫn đầu đi ra ngoài. Chuyện như thế ngoài ý liệu của Trương Văn Minh rồi, tuy lãnh đạo phát giận, nhưng những chuyện như thế để cho hắn tự ra mặt thì thật đúng là hiếm có. Đinh Trường Sinh ngồi trong phòng uống trà, nhìn xem Cố Khánh Dân, bây giờ thì ông ta hiện tại đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tối hôm qua là kỷ ủy cho người đến xét nhà Đinh Trường Sinh, chứ không phải là quân trộm cướp. Vậy thì chuyện này xem như là đã xong, đắc tội với người kỷ ủy, chính mình còn có cuộc sống tốt sau này sao chứ? Chuyện này Đinh Trường Sinh thật sự là quá con mẹ nó lừa người rồi, không nên chơi như vậy chứ. Nghĩ tới đây Cố Khánh Dân liền nổi lên bờ mong muốn rời khỏi gian phòng này, nhưng ông chưa kịp ly khai, thì trong sân truyền đến tiếng thắng xe khẩn cấp. Đinh Trường Sinh liếc qua nhìn, thấy chính là Uông Minh Hạo đích thân đến, khóe miệng hắn liền hất lên. Thế nhưng chỉ có Cố Khánh Dân lúc nhìn thấy Uông Minh Hạo đích thân đến tới đây, lá gan của ông đã có chút run run, nhưng lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh vẫn là thản nhiên, thì trong nội tâm dần dần cũng bình tĩnh trở lại. Mình chỉ là tiếp nhận báo án mới xuất cảnh, còn giữa các ngươi xảy ra chuyện gì, thì ta không biết, cũng không muốn biết, ta chỉ biết là có người báo án, cũng có người đã thừa nhận thì như bản án đột nhập nhà, thì còn có cái gì mà có thể nói tới mình đây. Chứng kiến Uông Minh Hạo khí thế hung hăng tiến đến, Đinh Trường Sinh vẫn ngồi bất động, vẫn là uống trà. Sau đó nhìn về phía Uông Minh Hạo nói ra, Uông bí thư tới quá nhanh, Đinh Trường Sinh, cậu thật sự là quá vô pháp vô thiên, để tôi xem chuyện này cậu kết thúc như thế nào. Uông Minh Hạo cười lạnh nói, kết thúc như thế nào? Tôi vừa giúp ông kết thúc xong việc rồi đấy, giúp ta kết thúc xong việc. Uông Minh Hạo không thể tưởng được đến lúc này Đinh Trường Sinh miệng vẫn cứng rắn như thế. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1282. Uông Minh Hạo cười lạnh, nhìn chăm chăm rộng Đinh Trường Sinh không biết trời cao đất này, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết phải nói làm sao với tên khốn kiếp này. Ai cũng đều cho rằng Đinh Trường Sinh sở dĩ ở tại Hồ Châu rất hung hăng càng quấy, là vì dựa vào cây to thạch ái quốc này, nhưng bây giờ cây đại thụ không có, tiểu tử này vẫn là lớn lối như vậy, đây nói lên rõ đã có vấn đề rồi. Chỉ có Uông Minh Hạo hiểu được, lúc này đây đã bị tiểu tử này bắt được cái chui, trước kia ban kỷ luật thanh tra làm án. Ai mà dám nói, không, nhưng lần này lại bị tiểu tử này giở trò phản ứng, mà còn muốn được có lời giải thích rõ ràng, giải thích cái rắm chứ giải thích. Cung bí thư, ông cũng không cần cười lạnh đầu, tôi biết bên trong vụ án này là chuyện gì xảy ra, đây chỉ là hãm hại, rất đáng tiếc là người kỷ ủy của các ông chuyển lệch nghe theo lời người khác, bị người dùng làm vũ khí sử dụng mà tựa như không biết chuyện gì, tôi thật sự là thay cho mấy ông mà cảm thấy bi ai, tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó. Cung Minh Hạo nhìn tại chỗ này nhiều người như vậy, thằng này tùy ý nói sằng bậy, chẳng thà đem những người khác đuổi đi ra ngoài không có để cho bọn họ nghe biết, nhưng Đinh Trường Sinh lại không cho ông cái cơ hội này. Tôi nói bậy hay không nói bậy thì trong lòng ông rất rõ ràng, ông biết rất rõ ràng tôi cùng Đàm Quốc Khánh có mâu thuẫn rất lớn, hơn nữa Đàm Quốc Khánh vẫn luôn đang tìm cơ hội giết tôi, các ông rõ ràng không để ý đến tính mạng người của mình, đem cái tin tức này để lộ ra ngoài. Hừ, tôi nói cho ông biết, nếu tối hôm qua tôi chết đi, mấy người sẽ không có một ai chạy thoát đâu, ông có tin hay không? Đinh Trường Sinh hùng hổ dọa người, đứng lên nói khí thế càng làm cho người cảm thấy có chút bị áp bức. Nói bậy nói bạ, làm sao cậu biết chúng ta sẽ xảy ra vấn đề nếu chết đi? Tôi nói cho cậu biết, Đinh Trường Sinh, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, không cần cậu quan tâm đến. Còn Trần Đại Vệ này tôi muốn mang đi, còn ông chỉ là một trưởng đồn công an nho nhỏ rõ ràng dám động đến người của kỷ ủy. Ông có mấy cái đầu vậy? Cung Minh Hạo gặp Đinh Trường Sinh thằng này khó chơi, trong lúc nhất thời cũng không muốn lại tiếp tục cùng hắn nói nhảm, vì vậy liền quay đầu mâu chuyển hướng quá trưởng đồn công an. Cố Khánh Dân âm thầm kêu khổ, vừa rồi định đi ra ngoài thì bị Đinh Trường Sinh kêu quay trở lại, nhìn xem thằng phó cục trưởng trước đây quả thật đúng là mang thù a, đây là muốn làm cho mình cùng người kỷ ủy đứng vào thế đối lập a. Cung bí thư, ông thật sự là quan uy lớn quá, còn nói đến một cái nho nhỏ trưởng đồn công an. Ông ta tuy chức vụ nhỏ nhưng cũng là nhân viên công tác của quốc gia, nếu ông ta làm không đúng thì sẽ có người bên công an để ý đến ông ta, còn ông thì không phải là thượng cấp của ông ta. Qua nhiều năm như vậy, ông có phải vẫn còn dựa vào quyền song quy trong tay, nhà nước điều tra, để lấy ra hù dọa cán bộ? Ông thật là có bản lĩnh đấy, Đinh Trường Sinh mỉa mai châm chọc nói, hừ, cậu nói nhảm cái gì vậy? Cung Minh Hạo sắc mặt tái xanh, vung bàn tay đánh đến mặt của Đinh Trường Sinh. Nhưng Đinh Trường Sinh không có né tránh, trái lại còn đem mặt đưa tới, nói ra, đánh đi, ông lớn tuổi như vậy, tôi để cho ông đánh, nhưng nói trước, ông tát tôi một cái, còn cái thứ hai coi như là tôi phòng vệ chính đáng, nhiều người như vậy đều thấy, là chính ông ra tay trước. Đinh Trường Sinh thản nhiên không sợ nói ra, có đôi khi người có quy tắc cùng quyền uy thì mới dùng, nhưng trước mắt đối với Đinh Trường Sinh mà nói, hắn hiển nhiên không phải loại người tuân quy củ, nói cho cùng. Hắn đối với quy tắc miệt thị, mà hắn trước mắt xem ra, từ khi Thạch Ái Quốc đi rồi, hắn hoàn cảnh chính trị của hắn đã không còn tồn tại. Hồ Châu quan trường vẫn là hỗn loạn như vậy, vốn là Thạch Ái Quốc tính toán, chậm rãi thì có thể ổn định được thế cục Hồ Châu, nhưng đáng tiếc Thạch Ái Quốc đột nhiên bị điều đi, kích phát những cán bộ khác trong thành phố giả tâm, cũng nghĩ đến có thể ở trong vòng chính trị này chỉnh hợp để được chia một chén canh. Rất rõ ràng, La Bàn Hạ về khả năng làm kinh tế thì tốt đấy. Nhưng ông ta lại chưa làm qua người đứng đầu bên hành chánh, cho nên việc khống chế những người vì lợi ích này không được thuận buồm xuôi gió, vì thế đến bây giờ cũng chưa có nắm giữ được thường ủy hội là một ví dụ chứng minh. Nói một cách khác, nếu như Thạch Ái Quốc còn ở chỗ này, thì Ung Minh Hạo sẽ không có cơ hội điều tra Đinh Trường Sinh, tuy Ung Minh Hạo vẫn có cái quyền lực này, nhưng nếu Thạch Ái Quốc không gật đầu, thì Ung Minh Hạo sẽ không dám đem Đinh Trường Sinh mang đi, còn La Bàn Hạ thì không có làm như thế. Có một nguyên nhân là thượng diện có người chào hỏi La Bàn Hạ, nói ông ta không cần lo đến vụ án này. Thứ hai thì quả thật La Bàn Hạ cũng đúng là khuyên can không được Quân Minh Hạo, cho nên ông chỉ là hy vọng vào bản thân Đinh Trường Sinh thật sự không có dính đến việc gì. Như vậy thì Quân Minh Hạo nếu có muốn tra, cũng sẽ không được gì. La Bàn Hạ đúng là suy nghĩ thật đơn giản. Những người này nếu như đã muốn cho ngươi có dính vào việc, thì ngươi cho dù không có cũng sẽ thành có. Huống chi tính đặc thù vụ án này không nằm ở tính chất bản án, mà là nằm ở chỗ làm như thế nào diệt trừ hai người kia. Trước kia có một bí thư họ Tăng của ban kỷ luật thanh tra, trong tay dùng quyền lực song quy chính là vũ khí, nếu ai không nghe lời nói, liền sẽ bị song quy, nhà nước điều tra. Ai? Chà, chẳng lẽ Ung bí thư cũng muốn học hỏi theo vị bí thư họ Tăng kia? Theo tôi được biết, vị bí thư họ Tăng kia hiện tại đã đi đầu thai rồi. Đinh Trường Sinh âm trắc trắc cười nói. Lời nói của Đinh Trường Sinh, người ở chỗ này đều nghe rất rõ, đây chính là uy hiếp a, hơn nữa còn là uy hiếp trắng trợn, mà người bị uy hiếp rõ ràng còn chính là bí thư kỷ ủy, nên ai cũng bội phục lá gan của Đinh Trường Sinh. Ngươi, Đinh Trường Sinh, giỏi lắm. Ung Minh Hạo tức giận một câu nói không ra nổi, chỉ là nói được mấy chữ như vậy, không phải là giỏi hay không giỏi, mà là bên dưới cái mông của tôi không có dính phân, nếu ông vẫn không tin, thì có thể tiếp tục tra, nhưng bây giờ có chuyện các người phải giải quyết, người của ông tự ý vào trong nhà của tôi lục soát đồ đạc trong nhà, chuyện này cho tôi lời giải thích đi. Đương nhiên nếu ông vẫn còn cố kỵ mặt mũi của mình mà không quản đến chết sống của thuộc hạ mình, thì vậy cũng được, đồn trưởng ông cứ đem người này nghiêm gia khảo vấn, hỏi xem tối hôm qua còn có ai tham dự cùng đột nhập nhà của tôi ăn trộm đồ. Đinh Trường Sinh không nhìn Ung Minh Hạo nữa, mà là xoay mặt nhìn về phía Cố Khánh Dân nói ra, chuyện này, Đinh Phó Cục, việc này, như thế nào? Không dễ làm phải không? Vậy thì tốt, gọi cho Cục trưởng Công an mời đến đi, bản án nhỏ như vậy mà làm không xong, thì là đồn trưởng cái gì nữa, thay đổi cho người khác được rồi. Chuyện này, Cố Khánh Dân xem như ngã quỵ trong nồi rồi, đang lúc Cố Khánh Dân khổ sở, thì Trương Văn Minh lên tiếng, hắn xem như kiến thức đảm lượng của Đinh Trường Sinh rồi, hơn nữa mặc dù lãnh đạo cũng có mặt rồi, nhưng hiển nhiên, Ung Minh Hạo thì không thể nào cúi đầu trước mặt Đinh Trường Sinh, đây bây giờ Ung Minh Hạo thấp đầu, thì về sau sẽ còn làm được cái gì nữa đây, huynh đệ, anh xem như thế này được không, muốn gì thì cứ nói, chúng ta tối hôm qua coi như là cùng một chỗ trải qua sinh tử, có gì cũng nể mặt mũi chút đi. Trương Văn Minh tiến lên vỗ bả vai Đinh Trường Sinh nói ra, nể mặt mũi của anh. Đinh Trường Sinh quay qua nhìn Trương Văn Minh, nhíu mày hỏi, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1283. Trương Văn Minh nhìn thấy bộ dáng Đinh Trường Sinh, cũng thấp thỏm không yên, vừa mới nhìn thấy Đinh Trường Sinh lưu manh không bị trói buộc quy tắc gì cả, ở bên trong mắt thằng điên này căn bản không có sợ gì quyền uy, hắn cũng không cho thượng cấp một chút thể diện nào, thì là gì mà hắn nể mặt mũi của mình chứ, cũng không phải là không được, như vậy đi, xem như tối hôm qua anh cũng có phần nào ngăn cản viên đạn dùng cho tôi, bởi vì tôi đang muốn bỏ tiền tìm thuê người đến dọn dẹp lại gian phòng này bị người kỷ ủy lục soát đồ đặt lung tung xáo trộn hết rồi. À, trong phòng các người có tìm được cái gì quý giá không vậy? Đinh Trường Sinh quay mặt sang hướng Trần Đại Vệ nói, bất thình lình bị chuyển đối tượng sang mình, làm Trần Đại Vệ giật mình, theo bản năng né qua một bước. Há, chuyện này thì dễ rồi. Trương Văn Minh ngạc nhiên, thứ nhất không nghĩ đến Đinh Trường Sinh sẽ cho mình mặt mũi, thứ hai không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lại có yêu cầu thấp như vậy, chỉ là bỏ tiền thuê một người giúp việc, quả thực xem như là bỏ qua không tính. Lúc này hắn cũng đã minh bạch, Đinh Trường Sinh không muốn đền bù tổn thất gì, càng không phải là muốn lừa bịp lừa bọn họ, mà chỉ là tranh thủ giằng mặt. Vậy, anh muốn làm thế nào đây? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói, vậy thế này đi, cái gọi là thuê người đến dọn dẹp, sau này chi phí tiêu tốn hết bao nhiêu anh cứ nói, tôi trả tiền lại cho anh. Trương Văn Minh vui vẻ nói. Nói xong, Trương Văn Minh đi đến bên cạnh Ung Minh Hạo, muốn trưng cầu một chút ý kiến Ung Minh Hạo, nhưng lúc này Ung Minh Hạo liền xoay người rời đi, không cho Trương Văn Minh cơ hội giải thích. Ung Minh Hạo vừa đi, thì những người khác cũng lục tục ly khai, trong phòng chỉ còn lại Đinh Trường Sinh cùng với Khấu Oánh Oánh đang ở một bên nhìn xem náo nhiệt, lại còn có Cố Khánh Dân. Khấu Oánh Oánh thấy Đinh Trường Sinh miệng lưỡi lưu loát, công phu lừa dối leo lẻo, cũng biết lão già kia nhất định là một đại quan. Mặc dù coi như chuyện này Đinh Trường Sinh hả giận, nhưng Khấu Oánh Oánh trong lòng cũng thoảng qua cảm thấy bất an. Úi trời! Đinh Phó Cục, lần này xem như hại chết tôi rồi, nếu đã đắc tội với người của kỷ ủy, tôi đây còn có cuộc sống tốt sao, về việc này. Đinh Phó Cục thật đúng là không có phúc hậu a. Cố Khánh Dân vẻ mặt đau khổ nói ra, thôi đi ông ơi, sợ cái gì chứ, tới đây tôi chỉ cho ông một chiêu, nếu không dùng thì muộn ráng chịu. Đinh Trường Sinh vẫy vẫy tay nói ra. Cố Khánh Dân cho rằng Đinh Trường Sinh trêu đùa mình, nhưng cũng phối hợp, vì vậy vẻ mặt đau khổ lại gần, thì Đinh Trường Sinh ghé vào lỗ tai ông nhỏ giọng nói, nhà nếu có tiền nhiều thì tranh thủ chuyển đi nơi khác đi, nhà ở nếu ở không hết thì cũng bán đi, chứ trước sau gì kỷ ủy trên tỉnh cũng xuống điều tra thì không tốt đâu. Nói xong hắn cười ha hả, ai ôi! Đinh Phó Cục, giờ mà cậu còn tâm trí đùa giỡn à? Cố Khánh Dân đương nhiên biết đây là Đinh Trường Sinh đang nói đùa, nhưng chưa kịp phàn nàn tiếp thì thấy Đinh Trường Sinh cầm điện thoại di động lên gọi một dãy số. Biết rõ việc này không thể than phiền gì hơn nữa, chỉ cần nói ra bực một lần là được rồi. Lãnh đạo cũng biết ý tứ của ngươi, nếu cứ than thở không ngừng thì lại trở thành đàn bà mè nheo rồi. Này, Đường Cục trưởng, tôi là Đinh Trường Sinh đây. Tôi biết rồi, tên của cậu tôi có lưu mà. Nói đi, có chỉ thị gì, Đinh Chủ tịch? Đường Thiên Hà nói đùa, kỳ thật cũng không phải là giỡn. Đinh Trường Sinh bây giờ là trợ lý chủ tịch, người khác nếu gọi hắn là Đinh trợ lý, thì cái chức vụ này quá mơ hồ, ai biết ngươi là trợ lý cái gì. Thông thường thì người biết đến chức danh trợ lý chủ tịch đó chỉ là trợ lý tổng giám đốc cho các xí nghiệp, vì thế cho nên có quy định bất thành văn thì gọi trợ lý chủ tịch là Đinh chủ tịch về bên phía công quyền. Này, đừng gọi như vậy, còn cách một bước xa xa lắm mới là chủ tịch. Tôi hỏi thăm một việc, Cố Khánh Dân đồn trưởng công an Tân Hồ đã làm bao nhiêu năm rồi vậy? Đinh Trường Sinh nhìn như không đếm xỉa tới hỏi. Cố Khánh Dân nghe xong Đinh Trường Sinh nhắc tới chính mình, còn nói về chuyện trong công tác, trong nội tâm đại hỷ. Lời phàn nàn mới vừa rồi thoáng cái biến mất tựa như là chưa hề có, mặt mũi mong đợi nhìn xem Đinh Trường Sinh, ở trong mắt lão xem ra, lúc này Đinh Trường Sinh giống như là Quan Âm Bồ Tát tái thế, à, hình như là trước sau không sai biệt lắm tầm 10 năm. Đường Thiên Hà không biết Đinh Trường Sinh vì sao đột nhiên hỏi tới việc này ra, cũng thành thật trả lời, vậy là không được rồi, đồn công an Tân Hồ đây là đồn công an dựng nên điển hình của thành phố Hồ Châu, nếu đã làm điển hình mà cứ giữ chức vụ cũ tại đơn vị lâu nay, thì người đó có toàn tâm toàn ý để tiếp tục làm điển hình không a? Đương nhiên, đây chỉ là một đề nghị của cá nhân tôi. Nếu trong cục công an của khu Tân Hồ có vị trí nào tốt hơn, tôi thấy đồn trưởng Cố Khánh Dân có thể đảm nhiệm. Bất quá, tôi chỉ là một công dân thành phố nhiệt tâm đề nghị, chứ không phải là lấy ý tứ trong quan trường a. Đường cục trưởng, ông cũng đừng đa tâm nhé. Đinh Trường Sinh giải thích theo kiểu như vậy, thì Đường Thiên Hà sẽ càng để ở trong lòng. Mà Cố Khánh Dân nhìn thấy Đinh Trường Sinh nói chuyện dùng cho mình, thì ở bên trong tâm ý có nhiều khoan khoái rồi. Ha ha, tôi biết rồi, chỉ là chuyện này thôi à, tôi còn tưởng rằng là có nhiều chuyện khác quan trọng. Cứ như vậy đi, cục công an khu Tân Hồ có một chỗ trống phó cục trưởng, tôi có thể đề nghị, nhưng việc này tôi không làm chủ được, tôi chỉ có thể đề nghị mà thôi, lão đệ hiểu chứ. Đường Thiên Hà rất thức thời, nhưng về phần có được hay không được thì không thuộc phạm vi năng lực của mình rồi, tôi biết. Trước cứ như vậy đi, giờ tôi còn có việc, khi nào rảnh chúng ta uống rượu a? Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, cũng không có nhìn đến Cố Khánh Dân, nhưng cũng đủ để cho Cố Khánh Dân rất cảm kích, tuy chuyện này không nhất định là thành, nhưng dù sao thì người ta cũng đã là tận lực rồi, vậy thì không còn trách được gì nữa. Ở trong quan trường, có bao nhiêu người tự giúp mình nói chuyện? Nếu là có người nói dùng một câu, vậy thì so với không có một người nào nói, thì tiếng nói đó mạnh hơn nhiều lắm. Cố Khánh Dân muốn nói vài lời cảm tạ, nhưng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào sắp xếp ngôn ngữ cho tốt rồi. Hơn nữa lại thấy Đinh Trường Sinh tiếp tục tìm số, giống như là tìm ai, chỉ trong chốc lát đã gọi điện thoại nữa rồi. Cố Khánh Dân cũng không dám nói thêm nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn Đinh Trường Sinh. Này, anh Giang, em là Đinh Trường Sinh, đã lâu không gặp rồi, gần đây khỏe không? Đinh Trường Sinh nhiệt tình thăm hỏi, khỏe, khỏe, cực kỳ, huynh đệ tìm tôi có việc đi, cứ nói đi. Nhận điện thoại chính là Giang Bình Quý, chủ nhiệm tổ chức cán bộ khu Tân Hồ Tổ. Cố Khánh Dân lúc này cũng không biết Đinh Trường Sinh đang gọi cho ai, nhưng nghe ở trong điện thoại xưng huynh gọi đệ, thì biết mối quan hệ này không đơn giản. Vì vậy ổn định lại tâm trí tiếp tục nghe, trong phòng quá yên tĩnh, cho nên tiếng nói trong điện thoại nghe rõ không sai biệt lắm. Vậy là tốt rồi, chỉ là nhớ đến cậu em vợ của anh ở trên Đông Bắc làm thịt heo rất ngon. Đinh Trường Sinh cười nói, được rồi, huynh đệ. Thịt heo thì lúc nào cũng có thể ăn, nói chuyện chính đi, có cần gì huynh đệ giúp, cũng không có chuyện gì lớn, em có một huynh đệ, bây giờ đang làm đồn trưởng ở đồn công an Tân Hồ, tên gọi Cố Khánh Dân, gần đây có nhiều tiến bộ nên muốn đề bạt, để xem thử anh chủ nhiệm tổ chức cán bộ có thể giúp được hay không. Đinh Trường Sinh cười nói, Cố Khánh Dân nghe đến đó, rốt cuộc đã hiểu rõ đầu kia nhận điện thoại là ai, hóa ra là chủ nhiệm tổ chức cán bộ khu Tân Hồ, trong lúc này đầu óc có chút ngớ ngẩn. Mình chỉ là giúp cho Đinh Trường Sinh có chút ít chuyện bề bộn như vậy, nhưng Đinh Trường Sinh hồi báo lại là thật, người ta cũng không có chút nào tàn tư. Cố Khánh Dân hiện tại có chút hối hận, lúc ấy vì sao lại không chộp hết luôn mấy người đột nhập vào nhà của Đinh Trường Sinh. Cố Khánh Dân sau khi tiễn đưa Đinh Trường Sinh rời khỏi, vẫn đứng tại cổng lớn nhìn xem xe Đinh Trường Sinh biến mất thật lâu cũng không có quay trở lại phòng làm việc của mình, phảng phất từ trên con đường này nhìn sang, sĩ đồ của mình đã là một đường thuận lên. Khấu Oánh Oánh ngồi ở vị trí kế bên lái xe yên lặng không nói, nàng mặc dù đến bây giờ vẫn không rõ những người kia vì cái gì đối với Đinh Trường Sinh như vậy, nhưng là không có thể phủ nhận. Trên người Đinh Trường Sinh rất có nhiều thứ khác với Đinh Nhị Cẩu trước kia lúc nàng nhận thức hắn, thậm chí bây giờ cảm thấy rất là lạ lẫm. Có lẽ không phải là do mình ngây thơ, mà do Đinh Trường Sinh phát triển quá nhanh, nghĩ tới đây, lòng của nàng bắt đầu mệt mỏi, bởi vì liền cảm thấy giữa hai người giờ đã quá chênh lệch. mà nàng thì không muốn trở thành một kẻ ngốc nghếch ở bên cạnh hắn. Ví dụ như chuyện vừa rồi, mình cái gì cũng không thể giúp hắn được thì không nói, còn có khả năng sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Nàng không biết cảm giác như vậy bắt nguồn đến từ đâu, nhưng sự thực là hiện tại chính mình cùng hắn ở giữa đã có khe rãnh tồn tại từ lúc nào rồi. Tại sao không nói gì hết vậy? Không phải là em muốn xem phim sao? Đi thôi, chúng ta đi xem phim. Giờ này anh đã rảnh không có việc gì làm rồi. Chúng ta cũng đã lâu không có đi xem chiếu phim. Đinh Trường Sinh liếc nhìn Khấu Oánh Oánh nói ra. Anh nhị cẩu, em giờ không muốn xem phim nữa. Em muốn về nhà, anh tiễn đưa em trở về đi. Sao vậy, có phải là trong người không thoải mái? Đinh Trường Sinh chậm rãi đem xe đậu vào ven đường, ân cần hỏi han. Không phải, em có chút sợ hãi. Khấu Oánh Oánh nhìn về phía Đinh Trường Sinh nói ra. Nàng là một nụ hoa chớm nở, lâu nay vẫn luôn là chậu hoa được gìn giữ ở bên trong nhà phát triển lấy. Vô luận là lúc phát triển cần phải có nước hay là cần ánh mặt trời, đều có người thay nàng làm chuyện đó. Cho nên trong sinh hoạt của nàng không gian lớn nhất là gia đình cùng với trường học, cách biệt với bên ngoài xã hội tràn đầy bão tố còn cực xa. Còn nữa, theo tuổi tác phát triển, tâm tư của nàng bắt đầu trở nên phức tạp và nhạy cảm, cũng không có giống như trước kia vô tư không âu lo, cho dù là tâm trí của nàng vẫn là chưa chín chắn lắm. Sợ hãi. Em sợ cái gì? Nói cho anh biết, là có người khi dễ em phải không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải, em sợ chính là anh. Khấu Oánh Oánh đáng thương nói, sợ anh. Anh có gì phải sợ? Sợ anh ăn thịt em à? Đinh Trường Sinh cười hì hì nói, em nói thật, anh đừng có trách em, nếu em không nói ra, thì rất là khó chịu. Khấu Oánh Oánh nhìn xem Đinh Trường Sinh, nhẹ giọng nói, đúng lúc này Đinh Trường Sinh đưa tay muốn vuốt tóc Khấu Oánh Oánh như trước đây, nhưng lại bị Khấu Oánh Oánh né tránh qua. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng thu hồi tay của mình lại, em cảm thấy, anh bây giờ đã là đại quan. Hình như là có rất nhiều người đều rất sợ anh, em cũng vậy rất sợ anh, so với trước kia thì anh khác lạ lắm, em chỉ là ưa thích con người trước kia của anh mà thôi. Khấu Oánh Oánh vừa nói, vừa nhìn xem Đinh Trường Sinh, tựa như là sợ Đinh Trường Sinh bỗng nhiên lại tức giận vậy, ha ha. Oánh Oánh thật sự đã là trưởng thành, cũng đã biết suy đoán tâm tư của người rồi, quả là không đơn giản, kỳ thật, những người kia, ngoại trừ là đồng nghiệp hoặc là bằng hữu, những người còn lại là địch nhân của anh. Ở bên ngoài xã hội không có giống như người trong nhà đối đãi với em, anh vẫn luôn xem em là em gái của anh, những thủ đoạn kia anh làm đều là đối với người khác, đối với em cùng với mẹ của em, vĩnh viễn không bao giờ anh dùng tới, bởi vì anh đã không còn có thân nhân, mẹ con của em chính là thân nhân của anh. Đinh Trường Sinh biết Khấu Oánh Oánh tâm kết, nếu không khai mở cho cô gái Hoài Xuân này, tâm tư của nàng không biết lại sẽ chạy đến phương trời nào. Anh nói đều là thật. Khấu Oánh Oánh nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi, đương nhiên, có lúc nào anh đã lừa gạt em chưa? Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa thì đã chỉ lên trời thề thốt. Tâm tư của cô gái mới lớn cũng dễ dỗ dành. Chỉ trong chốc lát, trong vòng vài ba câu, Đinh Trường Sinh đã dụ làm cho Khấu Oánh Oánh mặt mày hớn hở trở lại rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1284. Trong biệt thự ngoại ô Hồ Châu, Tưởng Hải Dương lười biếng nằm trên ghế salon. Một cái chân của hắn để lên trên bắp đùi của một cô gái, nàng kia đang chăm chú xoa bóp chân cho hắn, còn ở một bên La Đông Thu lại không rỗi rảnh như vậy, đang cau mày nghe một người báo cáo, mà người này đứng cách ghế sofa tầm 3 mét, thái độ kính cẩn. Trường Văn, ý của anh là trong thời gian ngắn không thể nào đánh động được Hoa Cẩm Thành hả? La Đông Thu giọng nói tràn ngập bất mãn. La thiếu gia, hiện tại lão vẫn còn chưa có qua được giai đoạn nguy hiểm, mà cho dù là có thoát qua giai đoạn nguy hiểm đi nữa, lão già này đến chết cũng không nhận tội, trong khi bây giờ chúng ta cũng không thể dùng cách tra tấn được rồi. Chuyện trước kia thì còn dễ nói, hiện tại bây giờ có rất nhiều người đang chăm chú nhìn vào vụ án này, không biết đã bị tên khốn kiếp nào thọc đưa lên trên mạng vụ án này rồi. Tào Kiến Dân cục trưởng công an Bạch Sơn đối với chuyện này rất là khó chịu, nhấn mạnh chuyện này chúng ta phải lập tức xử lý cho êm xuôi, Bạch Sơn sẽ không gánh vác đến chuyện này. Cảnh Trường Văn cũng rất phiền muộn, mặc dù lúc này trời không phải là nóng, nhưng lưng áo của hắn đổ mồ hôi ướt đẫm, khục, cứ giết chết lão ta là được rồi, còn phí sức lực để làm gì chứ. Ở một bên Tưởng Hải Dương dửng dưng lạnh lùng nói ra, tuy Tưởng Văn Sơn suốt thời gian trước cầm quyền tại Hồ Châu, nhưng Hoa Cẩm Thành cùng Tưởng Hải Dương quan hệ cũng không có một lần qua lại vãng lai, do là Hoa Cẩm Thành không muốn cùng với thằng công tử quần là áo lược này cùng làm kinh doanh. La Đông Thu đang muốn nói cái gì, đưa mắt liếc qua, Tưởng Hải Dương hiểu ý, liền bảo cô gái kia đi lên lầu, thẳng đến trên lầu truyền tới tiếng đóng cửa, La Đông Thu mới bắt đầu nói, Trường Văn, tại đây giờ cũng không còn ngoại nhân, tôi tin vào anh, Hoa Cẩm Thành này, tôi bất kể anh dùng thủ đoạn gì, thứ nhất, người thì không thể để cho chết, thứ hai, muốn sống cũng không thể được, nhớ chú ý đến hai điều này, tội danh càng nặng càng tốt, đến lúc đó buộc lão phải bỏ tiền ra để mua lấy mạng sống Hoa Cẩm Thành là con cá mập cực kỳ, lúc này đây tôi không muốn để cho lão gà bay trứng vỡ, Trường Văn, chuyện này làm xong, nếu anh muốn thăng quan, tôi sẽ giúp cho anh, còn nếu muốn đi nước ngoài, cũng không là chuyện khó, đã là huynh đệ, thì anh cũng sẽ có phần trong vụ này, anh hiểu ý của tôi không? La Đông Thu bưng ly rượu lên đưa cho Cảnh Trường Văn, đây là rượu nho Bordeaux thượng hạng của Pháp, Cảnh Trường Văn uống một hơi cạn sạch, rượu nho mát lạnh như băng rượu nho chảy vào cổ họng, sau đó hắn mới cảm giác mình phảng phất là bị tiêm thuốc kích thích vậy, lời nói của La Đông Thu phảng phất là một tiếng sấm nổ tung ở bên tai của hắn, lúc mới bắt đầu La Đông Thu nói là vì mảnh đất xưởng may kia, nhưng bây giờ xem ra, La Đông Thu chẳng những chỉ là muốn đơn giản như vậy, mà còn là muốn chuyện cực kỳ ghê rợn hơn. Tưởng Hải Dương nghe đến đó cũng là sững sờ, đợi cho Cảnh Trường Văn đi rồi, trên mặt của hắn liền vô cùng hưng phấn. Anh Thu, anh đúng là cao tay ấn A, cái chủ ý này em làm sao lại không nghĩ ra chứ? Đúng rồi, nếu như chuyện này có thể thành công, mảnh đất xưởng may kia cũng không cần mất công để ý tới nữa, em cũng lười quản đến lắm. Nói nhảm, mảnh đất xưởng may kia nhất định phải lấy xuống trong tay, chúng ta phải kinh doanh mới được. Nói cách khác sẽ dùng số tiền của Hoa Cẩm Thành dùng kinh doanh để mà tẩy trắng. Nhớ kỹ chúng ta là thương nhân buôn bán đàng hoàng. Lai lịch mỗi một phần tiền của chúng ta đều có thể ra được đấy. Đừng để cho cha của tôi phải khó xử. La Đông Thu đối với thằng ngu Tưởng Hải Dương này, bất đắc dĩ phải giải thích. Bởi vì trước mắt thằng này vẫn còn có thể là hợp tác với hắn. Chẳng những là do có quan hệ hai nhà. Trọng yếu hơn là còn lợi dụng được bố cục còn lại của Tưởng gia tại Hồ Châu. À, mặc dù đúng là không có xác thực được con số tài sản của lão, nhưng lão Hoa Cẩm Thành này tiền thì phải có tầm trên dưới 2 tỷ. Những năm qua lão thanh phát đại tài, kiếm tiền không ít, bây giờ cũng đến lúc thu tiền trở lại rồi. Tưởng Hải Dương cười gian nói, cũng không thể cao hứng quá sớm, cậu liên lạc qua người của kỷ ủy một chút, để xem tình huống của bên đó như thế nào rồi. Ông cỏ đánh thỏ lần này nhất định phải làm cho tên tiểu tạp chủng Đinh Trường Sinh này vào ngục giam, nói cách khác. Nếu không thì chúng ta sẽ không có yên ổn đâu. La Đông Thu cắn răng nói ra. Tưởng Hải Dương gật đầu. Hắn có nghe nói Hoa Cẩm Thành cùng Đinh Trường Sinh quan hệ không bình thường. Mặc dù bây giờ còn không có chứng cứ để bắt được hai người này. Nhưng trong tiềm thức của hắn, quan hệ hai người Hoa Cẩm Thành cùng Đinh Trường Sinh chắc chắn không phải là đơn giản. Để em gọi điện thoại cho Uông Minh Hạo hỏi thử xem. Lão già này rất giảo hoạt, là con người hai mặt. Chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng lão, để tránh chuyện không may. Tưởng Hải Dương nói, điện thoại khỏi gọi, để tôi gọi điện thoại hẹn lão ra ngoài uống trà, đến lúc đó thì hỏi cũng được, với lại còn người như Uông Minh Hạo cậu không mò ra lão thích cái gì sao? Uông Minh Hạo là người quen cũ có quan hệ với cha của cậu, phải cố gắng hảo hảo mà lợi dụng. La Đông Thu dạy bảo nói, vâng, em biết nên làm như thế nào, vậy chúng ta bây giờ đi ngay, ừ, để tôi gọi điện thoại hẹn với lão ta cái đã. La Đông Thu dùng điện thoại di động của mình gọi tới. Khi Uông Minh Hạo nhìn thấy số điện thoại xa lạ, tuy trong nội tâm đang phiền muộn, một bụng hỏa khí đang không phát ra được, nhưng vẫn nhẫn nại tiếp nhận cuộc gọi. Alo, vị nào vậy? Ngữ khí rất là đông cứng. La Đông Thu nghe ra liền biết tâm trạng Uông Minh Hạo đang không vui. Uông Bí Thư, cháu là La Đông Thu đây. Phàm là quan viên có chức vụ cao như vậy, mà không biết được danh tự đệ nhất công tử trong tỉnh, vậy thì cũng không cần ở tại tỉnh Trung Nam lăn lộn rồi. Huống chi hiện tại La Đông Thu đang trú đóng tại Hồ Châu, chuyện mảnh đất xưởng may kia, Uông Minh Hạo cũng không phải là không biết. Há, nguyên lai là La Thiếu Gia à, không biết gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì đây? Uông Minh Hạo khách sáo hỏi, vừa bảo trì cảnh giác, không vì cái gì khác, bởi vì tại Hồ Châu này ai cũng biết, La Bàn Hạ đột nhiên thượng vị làm bí thư, là vì nhờ ôm đùi của La Minh Giang, như vậy bây giờ La Đông Thu lại gọi điện thoại cho mình, đây là đang chơi cái trò gì đây? Một mặt khác, mình làm bên ban kỷ luật thanh tra có hệ thống độc lập riêng, La Bàn Hạ trước kia cũng từng làm bên hệ thống ban kỷ luật thanh tra, nghe nói cùng với bí thư kỷ ủy Lý Thiết Cương trên tỉnh cũng có quan hệ không tệ. Cho tới nay, công tác bên ban kỷ luật thanh tra của thành phố Bạch Sơn đều rất được Lý Thiết Cương ủng hộ, nhưng từ khi La Bàn Hạ đã rời khỏi hệ thống ban kỷ luật thanh tra Bạch Sơn để chuyển đến Hồ Châu nương dựa vào La Minh Giang, xác thực mà nói, thì nghe nói cái loại quan hệ này giữa La Bàn Hạ và Lý Thiết Cương cũng dần dần lạnh nhạt đi. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Lý Thiết Cương cùng La Minh Giang bất hòa, không phải là lời đồn đãi, mà xem ra là thật sự. Lý Thiết Cương cả cuộc đời công tác bên ban kỷ luật thanh tra, cho tới bây giờ cũng không đứng ở một bên nào. Đây cũng là vì sao mỗi lúc trên tỉnh thay đổi người đứng đầu, nhưng Lý Thiết Cương vẫn là vững vàng đứng ở chỗ này làm bí thư kỷ ủy tỉnh. Còn một điều, nghe nói Lý Thiết Cương cùng An Như Sơn lại có quan hệ không tệ, nhưng về phần tới trình độ nào, thì Uông Minh Hạo không được biết. Nhưng chuyện Lý Thiết Cương cùng La Minh Giang hỏng bét quan hệ tới trình độ nào, cũng không có nhiều người biết. Ít nhất hiện tại xem ra, biểu hiện bên ngoài vẫn là gió êm sóng lặng. Cho nên khi nhận được điện thoại của La Đông Thu, Uông Minh Hạo không cảnh giác mới là lạ đấy. Uông bí thư, chú cứ nói đùa, cháu không phải là người trong quan trường, thì có chuyện gì đâu à, bất quá chỉ là muốn hẹn Uông bí thư uống trà đàm đạo mà thôi. Cháu có được hân hạnh được đón tiếp Uông bí thư không vậy? Ha ha, được, thời gian địa điểm cậu cứ ước định, có gì cứ nhắn tin đi, tôi sẽ đến đúng giờ. Buông điện thoại ra, Uông Minh Hạo lông mày nhíu lại, hắn đây có ý gì? Hẹn mình uống trà, đây chỉ là cái cớ, nhưng về phần uống trà sẽ nói chuyện gì thì ông thật đúng là rất muốn biết. Cho tới nay, La Minh Giang bố cục tại Hồ Châu chính là La Bàn Hạ, chẳng lẽ lần này lại đang có ý đồ với mình, như thế cũng có thể là một cái cơ hội, nhưng cái cơ hội này rốt cuộc là tốt hay là xấu? Cũng vẫn chưa thể biết được. Giang đứng ở cửa trà lâu là Tưởng Hải Dương, vừa thấy được xe Uông Minh Hạo tới, Tưởng Hải Dương vui vẻ xuống bậc thang đi đến mở cửa xe cho Uông Minh Hạo. Úi trời, Hải Dương, để tự tôi được rồi. Uông Minh Hạo trong lòng thấy Tưởng Hải Dương thì càng thêm chắc chắn lần này thật sự chuyện không tốt rồi. Con người của Tưởng Hải Dương không phải là ông không biết. Chú Uông, cha cháu vẫn thường nhắc tới chú đấy, khi nào chú có dịp lên tỉnh đến nhà chơi một chút đi, cha cháu giờ đã lớn tuổi thì càng ngày càng muốn có bạn già tới thăm chơi đấy. Ừ, đúng vậy à, tuổi của chúng ta cũng không nhỏ rồi, cha cháu dạo này cũng khỏe chứ, cũng không tốt lắm. Tâm trạng của cha cháu đối với Hồ Châu trong lúc nhất thời vẫn là không xoay chuyển được. Ông ấy vì Hồ Châu đã có nhiều năm cống hiến như vậy, kết quả cuối cùng lại bị dùng loại phương thức qua cầu rút ván, thật sự là không cam lòng, vì thế xem như là tâm bệnh của cha cháu rồi. Tưởng Hải Dương nghiêm túc nói. Nghe Tưởng Hải Dương nói như thế, Uông Minh Hạo cũng làm ra một bộ thở dài, nhưng không có lên tiếng. Thứ nhất, chuyện này không tốt để nói. Thứ hai, Tưởng Hải Dương nói ra những lời này quả đúng là có chút buồn nôn. Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu những năm qua đến cùng tại Hồ Châu tham nhũng biết bao nhiêu tiền. Chỉ có ông ta tự mình biết. Thật ra lúc thời điểm ly khai thành phố Hồ Châu đó đã là tốt nhất rồi. Bởi vì dù sao La Minh Giang vẫn còn ở trên đài. Lúc ấy kỷ ủy tỉnh muốn điều tra Tưởng Văn Sơn. Nhưng ý kiến phản đối từ trên tỉnh tập trung nhất cũng chính là La Minh Giang. Mọi người đều biết, một khi Tưởng Văn Sơn ngã xuống, ắt sẽ liên lụy đến nhiều người, có khả năng còn có thể đem La Minh Giang lôi ra chìm chung xuồng. Thế nhưng đang trong lúc mọi người chờ đợi xem kịch vui, thì bất ngờ An Như Sơn rõ ràng cùng La Minh Giang đã đạt thành thỏa hiệp. Nhờ thế mà Tưởng Văn Sơn đã tránh được một kiếp nạn. Hiện tại lại nghe Tưởng Hải Dương nói như vậy, làm cho Uông Minh Hạo càng cảm thấy có chút khinh thường. Chứng kiến Uông Minh Hạo đi lên, La Đông Thu đứng lên đi về phía trước mấy bước, bắt tay với Uông Minh Hạo. La thiếu gia, tôi trong khoảng thời gian này rất bận rộn, có sự tình gì thì cứ nói đi, chúng ta cứ nói ngắn gọn a. Vừa bắt tay với La Đông Thu, Uông Minh Hạo câu nói đầu tiên không phải hàn huyên, mà là đem lời nói thẳng ra trước. Không vì cái gì khác, là bởi vì Uông Minh Hạo rất rõ ràng tính tình bí thư kỷ ủy Lý Thiết Cương. Nếu để cho Lý Thiết Cương biết được mình cùng La Đông Thu quấy cùng một chỗ, nhẹ thì là chửi mắng một trận, nặng thì mình liền thật sự là tiêu đời. Nếu mất đi sự tín nhiệm của Lý Thiết Cương, mình ở Hồ Châu con đường làm quan cơ bản xem như là đã xong. Ha ha, Uông bí thư, cháu không làm chậm trễ thời gian của chú đâu, yên tâm đi, cháu cũng không nói dài dòng, chỉ là muốn cùng Uông bí thư thảo luận về một vụ án mà bên chú đang làm bản án, bởi vì cháu đối với vụ án này cảm thấy rất là hứng thú. La Đông Thu lách mình tránh đường ra mời Uông Minh Hạo ngồi xuống. Uông Minh Hạo giật mình, bản án của kỷ ủy La Đông Thu cảm thấy hứng thú, thật là bất ngờ rồi. Ồ, không biết là bản án nào vậy? Uông Minh Hạo hỏi dò. Nghe nói bên chú muốn đem Đinh Trường Sinh song quy. La Đông Thu thấy Uông Minh Hạo ngồi xuống, hỏi thẳng. La thiếu gia, làm sao cậu biết chuyện này? Bất quá, không phải là song quy, nhà nước điều tra, mà là hiệp trợ điều tra. Uông Minh Hạo nhìn La Đông Thu, trong lúc này không mò ra hắn rốt cuộc là có ý gì. Ồ, vì sao lại không song quy? Nhà nước điều tra, chứ, cháu nghe nói Đinh Trường Sinh hạnh kiểm rất xấu, có cánh tay vương rất dài, đối với loại người như vậy, không phải là người ban kỷ luật thanh tra không phải là rất ghét sao? Vậy ai thò tay ra thì cứ liền băm tay đi, đó cũng là quy củ của kỷ ủy mà. La Đông Thu uống một ngụm trà thưởng thức, nói ra, La thiếu gia, vụ án này rất phức tạp, kỷ ủy thật ra là muốn trực tiếp song quy, nhà nước điều tra, kia mà, nhưng là trong tay chúng ta chưa có được chứng cứ thuyết phục, có chăng chỉ là một chút ít manh mối, vừa rồi đã xảy ra một sự kiện, có lẽ cả người không biết, người của tôi đi cùng Đinh Trường Sinh bị phục bắn, suýt xảy ra án mạng, cho nên vụ án này xem ra nhất thời bán hội nếu muốn kết thúc là không được rồi. Ung Minh Hạo vừa nói, vừa quan sát mặt Tưởng Hải Dương, bởi vì ông biết rõ năm đó Đàm Quốc Khánh chính là một con chó của Tưởng Hải Dương. Nếu như chuyện tối hôm đó là do Tưởng Hải Dương sắp xếp, thì hắn phải biết rõ. Há, có việc này. Ai làm? La Đông Thu sững sờ, nhớ tới cái gì, nhưng là lại cảm thấy việc này không có khả năng, vì vậy liền hỏi. Theo kiểm tra hiện trường, có thể là do Đàm Quốc Khánh làm. Người này Hải Dương hẳn rất là quen thuộc, tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết hoặc là bỏ trốn khỏi thành phố Hồ Châu rồi. Không ngờ hắn rõ ràng còn tại Hồ Châu, xem ra hắn tại đây còn có đồng lõa. Nói cách khác sẽ không có khả năng trong thời gian dài như vậy mà ẩn núp cốt như vậy. Theo tôi được biết, người của Cục Công an thành phố tối lúc phát hiện ra Đàm Quốc Khánh liền tức muốn phát điên rồi. Lâu nay vẫn truy tìm hắn, xem ra lần này bọn họ làm thật rồi. Ung Minh Hạo nói có chút khuếch đại. Nhưng ông đang thăm dò muốn biết chuyện đó đến cùng có phải hay không là do Tưởng Hải Dương và La Đông Thu này làm, để xem đến cùng bọn họ đóng vai trò gì trong đây. Đàm Quốc Khánh, chú khẳng định sao? Tưởng Hải Dương vội hỏi, bộ dáng hắn gấp gáp, nhưng điều này lại làm cho Ung Minh Hạo có chút hồ đồ rồi. Nếu như chuyện tối ngày hôm qua Tưởng Hải Dương biết rõ hoặc chính là hắn an bài, thì làm gì mà phải giật mình như vậy chứ? Khẳng định, bộ phận kỹ thuật bên Cục Công thám nghiệm đã báo cáo đưa cho Bí Thư Thành ủy. Tôi cũng là theo từ lời của La Bí Thư mới biết, Ung Minh Hạo hồi đáp, được rồi, đã là việc này có công an tham dự vào, cũng là chuyện tốt, Ung Bí Thư, cháu hẹn chú ra đây để hỏi một chút về vụ án của Đinh Trường Sinh đến cùng sẽ làm sao bây giờ, trên thượng diện rất quan tâm đến vụ án này, cha cháu cũng nói, Đinh Trường Sinh thằng này giống như là con khỉ tự đắc vậy, thượng kết bè dưới kết phái, rốt cuộc ai là chỗ dựa hắn. Cháu còn nghe nói thằng này tính khí táo bạo, độc đoán khó gần gũi với đồng sự, mấu chốt nhất là thằng này hình như còn bên ngoài kinh thương nữa. Bên chú có biết được chuyện này, La Đông Thu giống như là truyền đạt chỉ thị từ La Minh Giang vậy. Tôi có biết, cũng đã tìm cách thu lấy chứng cứ, nhưng chuyện này cũng cần phải quá trình, tạm thời chưa có biện pháp gì. Hắn đã đem chuyện trách nhiệm nổ súng đẩy tới trên đầu kỷ ủy, nói chúng ta muốn giết người diệt khẩu. La Bí Thư đối với chuyện này rất là bất mãn, sáng sớm hôm nay còn gọi tôi tới mắng cho một trận đây nè. Ung Bí Thư, kỳ thật bên ban kỷ luật thanh tra phá án vẫn có tính độc lập đấy, cháu biết La Bàn Hạ có ý tứ gì, chỗ của ông ta cháu sẽ đến chào hỏi, nhưng vụ án này chú không thể buông xuống mặc kệ, vấn đề của Hoa Cẩm Thành trên văn phòng công an tỉnh đang điều tra, tại Hồ Châu này thì Hoa Cẩm Thành dựa vào Đinh Trường Sinh, theo chúng ta biết được, Đinh Trường Sinh trước có dẫn Tiêu Hồng vợ của Thạch Ái Quốc và Cố Hiểu Manh con gái của Cố Thanh Sơn đến thuê bất động sản của Hoa Cẩm Thành, hình như là có được không ít ưu đãi. Với lại ngay cả con gái của La Bí Thư cũng thuê nhà từ chỗ Hoa Cẩm Thành đó, trong này không biết có chuyện gì hay không, chú cũng nên biết rõ để tìm cách ra chứ. La Đông Thu xem như là rất rành về Đinh Trường Sinh. Ồ, còn có việc này, Ung Minh Hạo cả kinh, những sự tình này thật đúng là cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua đấy. Đúng, hơn nữa tại Bạch Sơn, Đinh Trường Sinh cũng đã từng có quan hệ trôi qua với một nữ cán bộ thôn ủy hội không minh bạch, nghe nói còn có sinh ra một đứa con gái. Chú nói chuyện như vậy có thể đối với Đinh Trường Sinh song quy được chưa? La Đông Thu hỏi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1285. Giờ khắc này Ung Minh Hạo đã không có hối hận khi tới nơi này gặp La Đông Thu rồi. Xem ra La Đông Thu lần này là muốn mượn tay kỷ ủy đem Đinh Trường Sinh đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. La thiếu gia, những chuyện này đều là thật sao? Ung Minh Hạo hỏi. Đương nhiên, chú cũng có thể đi điều tra thử xem. Nếu không điều tra thì làm sao biết đến cùng cháu nói có thật hay là không đâu này. La Đông Thu cười nói. Vậy được rồi, cảm ơn về buổi uống trà này. Tôi còn có việc, đi trước một bước. Vâng. Ung Bí Thư có nhiều việc cứ đi trước đi. À, chờ một chút. Cháu còn có một lời nhắn từ cha cháu là rất thưởng thức công tác của chú tại Hồ Châu những năm qua. Cha cháu cũng muốn gặp chú một lần. La Đông Thu nói ra. Đây là một cái đối với bất cứ người nào thì cũng đều là một cơ hội cực tốt. Huống chi duỗi ra cành ô liu còn là bí thư tỉnh ủy, đây chính là người đứng đầu tỉnh Trung Nam, cho nên nếu như có thể lọt vào pháp nhãn của La Minh Giang, vậy thì có nghĩa là con đường làm quan có thể thẳng tới mây xanh rồi. Đương nhiên, vấn đề này là đối với người bình thường mà nói là vậy, nhưng Ung Minh Hạo là bí thư kỷ ủy thành phố Hồ Châu, ông đã từng trải qua những chuyện mà không phải cán bộ bình thường có khả năng nghĩ tới được, cho nên, khi La Đông Thu ném ra ngoài cái mồi nhử thơm phức này, Ung Minh Hạo cũng không có quản đến bao nhiêu, trái lại ở trong nội tâm âm thầm kêu khổ, với tư cách là một cán bộ kỷ ủy, cái vòng tròn của ông tương đối chật hẹp rất nhiều, bởi vì không một người nào muốn cả ngày cùng với người kỷ ủy cùng lăn lộn một chỗ, trừ phi cán bộ kỷ ủy này chính là một người không có lý tưởng hoặc là chỉ là một cán bộ dùng để bài trí mà thôi. Cho nên, đối với chuyện tình của La Gia tại tỉnh Trung Nam, Ung Minh Hạo so với cán bộ bình thường thì hiểu rõ sâu hơn nhiều lắm, đừng nhìn La Đông Thu đang rất nhiệt tình đấy, đó là bởi vì có La Minh Giang đứng ở phía sau. Nhưng nếu La Minh Giang cái cây lớn này nếu như bị ngã đổ thì lúc đó La Đông Thu đối với mình sẽ ra sao đây? Ai dám nói là hắn sẽ không cắn ngược lại, cho nên đối mặt với La Gia mời chào, Ung Minh Hạo thấy cũng không có hy vọng, ngược lại còn là sầu lo. Được, chỉ cần La Bí Thư có thời gian rảnh, tôi nhất định sẽ đi đến gặp đấy, thôi tôi đi trước. Nói xong, Ung Minh Hạo quay người đi xuống lầu, thậm chí cũng không nắm tay cáo biệt cùng La Đông Thu, thẳng đến khi Ung Minh Hạo lái xe rời đi. La Đông Thu sắc mặt dần dần âm trầm xuống, thò tay đem cái ấm trà trên bàn hung hãn nện xuống đất. Tưởng Hải Dương nhìn thấy La Đông Thu tức giận như vậy, đương nhiên biết rõ đây là chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện Đàm Quốc Khánh tự tiện tập kích bắn người thì cùng hắn thật sự không có liên quan. Việc này không phải là hắn an bài. Tưởng Hải Dương, cậu đúng là đầu óc heo, chuyện Đàm Quốc Khánh nổ súng có phải là do cậu an bài? La Đông Thu quả nhiên là đem chuyện này động ở trên đầu Tưởng Hải Dương. Ai ôi, trời đất chứng giám a! Trong khoảng thời gian này em cũng chưa từng thấy qua tên Vương Bát Đảng kia rồi, hắn chỉ là dựa dẫm vào em để lấy tiền, em thật không có an bài qua cái chuyện nổ súng, chuyện này là chính hắn tự tiện làm chủ, để em gọi điện thoại cho hắn hỏi qua một chút, Tưởng Hải Dương nói ra, đồ đần, không nên dùng điện thoại di động của cậu, đi xuống lầu dùng điện thoại công cộng gọi, bộ muốn người của cục công an nghe lén điện thoại của cậu sao, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đối phó Đinh Trường Sinh. Không thể dùng biện pháp như trước đây, chuyện của các hổ xảy ra như thế nào thì cậu cũng biết rồi làm, Đàm Quốc Khánh so với các hổ lợi hại hơn sao? La Đông Thu hận không thể vạch cái đầu của Tưởng Hải Dương ra nhìn xem ở bên trong đến cùng là suy nghĩ như thế nào. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Tưởng Hải Dương vô cùng khó coi quay trở lại sau khi gọi điện thoại xong, không cần hỏi. La Đông Thu đã biết rõ Ung Minh Hạo nói đúng là thật, điều này nói lên cái gì? Điều này chứng tỏ Đàm Quốc Khánh cũng không phải là một người mà Tưởng Hải Dương có thể tùy ý khống chế được. Đàm Quốc Khánh này quá nguy hiểm, không thể dùng được. Nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng sẽ làm hỏng chuyện đại sự của chúng ta. Có một số việc không phải cứ dựa vào bạo lực mà giải quyết được đấy, cậu hiểu chưa? La Đông Thu nói ra, em biết, nhưng con người như Đàm Quốc Khánh thì khó tìm, nhất là có nhiều kinh nghiệm như vậy, nếu là không dùng tới. Trong khoảng thời gian này chúng ta thật đúng là tìm không có người giống như thế. Tưởng Hải Dương không ngừng nói. Cậu hồi trở lại tỉnh thành liên hệ với Bạch Khai Sơn, thuộc hạ của lão ta thì lấy tiền để làm việc, không có ân oán cá nhân, cho nên dễ nghe lời hơn. Chỉ có như vậy mới có thể phát huy được tác dụng. Còn Đàm Quốc Khánh thì không được. Hắn và Đinh Trường Sinh có cừu oán. Người như vậy một khi đánh mất lý trí, thì lúc đó rất nguy hiểm. La Đông Thu tiếp tục nói. Được rồi em quay trở về tỉnh thành. Còn anh tiếp tục ở chỗ này sao? Tôi và cậu cùng trở về. La Bàn Hạ lão gia hỏa này, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, xem ra không để cho lão nhìn thấy một chút lợi hại, thì lão không biết trời cao đất rộng, mảnh đất xưởng may kia không thể chờ đợi thêm nữa. Hiện tại đây là thời điểm giá trị bất động sản đang tốt nhất. Một khi hạng mục này cứ kéo dài, thì giá thị trường rớt xuống hay không thì cũng rất khó nói. Trong lúc này La Bàn Hạ chậm chạp cũng không có động tĩnh. Tôi rất hoài nghi lão này đang chờ cái gì. La Đông Thu bất mãn nói, đối mặt lần với Ung Minh Hạo lại lần nữa đi vào phòng làm việc của mình, La Bàn Hạ đã bực mình nhưng vẫn kiên nhẫn tỉ mỉ nghe qua câu chuyện của Ung Minh Hạo thuật lại cùng với yêu cầu song quy đối với Đinh Trường Sinh. Ông Ung, những sự tình này ông nghe ai nói lại, hay là đã có chứng cứ? Nếu như ông chỉ là nghe người ta nói lại, tôi đề nghị ông đi điều tra rồi sẽ tìm gặp Đinh Trường Sinh để xác minh, còn như nếu có được chứng cứ, thì ông cứ đem chứng cứ lấy tới đây. Chúng ta mở cuộc họp thường ủy hội để quyết định, ông nghĩ sao? La Bàn Hạ hỏi, bí thư, chuyện này không cần phiền toái như vậy, tôi phái người đến Bạch Sơn điều tra là được, nhưng trước mắt phải khống chế lại Đinh Trường Sinh, Chứ nếu hắn nghe được tiếng gió phong thanh thì bỏ trốn mất, lúc đó làm sao bây giờ? Cung Minh Hạo hỏi ngược lại, trốn. Hắn chạy đến chỗ nào? La Bàn Hạ dở khóc dở cười, bởi vì ngay lúc trước khi Uông Minh Hạo đến, Đinh Trường Sinh mới vừa cùng ông nói chuyện qua điện thoại, hắn xin phép nghỉ để đi đến Bắc Kinh, nói là chiêu thương dẫn tư, không biết Đinh Trường Sinh giờ đã đi rồi, hay là chưa có xuất phát, chỉ là hiện tại Uông Minh Hạo yêu cầu khống chế Đinh Trường Sinh, ông sẽ không đáp ứng được, vấn đề này khó mà nói chắc được, La Bí Thư, lần này tôi cam đoan sẽ không làm sai, nếu như hắn không có nhiều chuyện như vậy, thì sẽ không có người tố cáo rõ ràng đến như thế, bằng vào kinh nghiệm xử lý án của tôi, chuyện này chắc chắn có đến 8, 9 phần, được rồi, nhưng chuyện này phải đợi hắn quay trở lại hẳn nói, bởi vì hắn đã đi Bắc Kinh rồi, La Bàn Hạ không nói thêm gì nữa, Uông Minh Hạo không nghĩ tới Đinh Trường Sinh rõ ràng nhanh như vậy rời khỏi rồi Hồ Châu, sắc mặt biến hóa, nói ra, bí thư, vậy là hắn đã muốn chạy trốn rồi, trước kia hắn đã từng làm phó cục trưởng công an. Vấn đề xử lý mấy cái giấy thông hành giả đi nước ngoài đó là chuyện rất dễ dàng, tôi thấy việc này phải nhanh áp dụng hành động, nếu chậm trễ thì không còn kịp đâu. Thật ra thì La Bàn Hạ đối với Đinh Trường Sinh rất có lòng tin, nhưng lúc này nghe Uông Minh Hạo nói như thế, thì trong lòng cũng không chắc chắn rồi, nếu Đinh Trường Sinh thật sự trốn chạy, như vậy chẳng khác nào mình tạo cho hắn cơ hội chạy trốn. Không thể nào, ông Uông, tôi thấy thần kinh của ông quá khẩn trương đấy, việc này hẳn là không đến mức như vậy đâu. La Bàn Hạ nói ra, ông đã tin tưởng Đinh Trường Sinh đi đến Bắc Kinh tìm kiếm nhà đầu tư, nếu như lúc này lôi hắn trở về, như vậy việc này thì mình thật đúng là không tiện nói gì nữa. Bí thư, không thể do dự được nữa, nếu lần này bên kỷ ủy sai lầm, tôi lấy nhân cách của tôi đảm bảo, tôi nhất định sẽ gánh chịu trách nhiệm. Uông Minh Hạo vội la lên, La Bàn Hạ giờ không nói gì nữa, gật đầu, Uông Minh Hạo thì chỉ cần La Bàn Hạ gật đầu, vậy là đủ rồi. Vì vậy liền đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của La Bàn Hạ đi ra ngoài, chạy gấp về phòng làm việc của mình, an bài việc đối với Đinh Trường Sinh xong quy, nhà nước điều tra. Còn Đinh Trường Sinh lúc này thì đang cùng Tần Mặc đang đi ga tàu lửa cao tốc để đến Bắc Kinh, phía sau đi theo là Diêm Lệ khinh khỉnh xem thường đối với Đinh Trường Sinh, lại là thêm một thằng thấy người sang Bắc quàng làm họ, từ lâu nàng ở Kinh Thành làm hộ vệ cho các đại gia, chuyện như vậy nhìn thấy cũng nhiều, chỉ bất quá đây là ý muốn của Tần Mặc. Nên nàng cũng không thể xen vào. Hai người đang cười nói náo nhiệt, thì Đinh Trường Sinh cảm thấy điện thoại di động trong túi chấn động, vì vậy rảnh tay cầm điện thoại nhìn qua một chút, thì sắc mặt biến hóa. Sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì? Tần Mặc nhìn xem sắc mặt Đinh Trường Sinh có điểm gì là lạ, hỏi. Ban kỷ luật thanh tra bí thư Uông Minh Hạo lại nổi điên lên rồi, vậy là không muốn buông tha tôi, đúng là không có nghĩ đến lão già này cố chấp như vậy, không biết La Đông Thu cho lão được cái chỗ tốt gì. Chẳng lẽ là sẽ làm bí thư thành ủy Hồ Châu, việc này vẫn chưa xong sao? Lão ta đến cùng muốn làm gì? Tần Mặc cau mày nói, việc này lại nói thì vẫn là có quan hệ đến La Đông Thu, mảnh đất xưởng may một ngày chưa có kết thúc, thì các phe đấu võ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa La Đông Thu lần này là phát điên thật rồi, chẳng những muốn đem Hoa Cẩm Thành đưa vào ngục giam, mà còn muốn để cho Hoa Cẩm Thành đem kéo vào cùng một lượt, hắn phải đẩy tôi vào chỗ chết thì mới từ bỏ ý đồ a. Thằng cháu con rùa, để tôi bảo cho Diêm Lệ đi phế hắn là xong. Tần Mặc hung hãn nói, việc này há lại nói phế liền phế, nếu có thể phế hắn, thì tôi đã sớm phế hắn rồi, bởi vì đây là quy tắc trò chơi bất đồng. Thằng đệ nhất công tử này là bất hiển sơn bất lộ thủy đấy, hắn là một gia hỏa âm ngoan thủ lạc. Đối với loại người như vậy, hoặc là ta bất động, hoặc là đánh một kích tất trúng, bằng không mà nói, chẳng những không thể đã kích được đối phương, mà còn có khả năng đối với chính mình bị tạo thành tổn thương trầm trọng. Đinh Trường Sinh lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Bắc Kinh có tiếp tục đi không hả? Tần Mặc hỏi, bọn chúng thật là nóng nảy a, vừa có tiền, lại có tinh lực, vậy cứ để cho bọn chúng đi theo một chuyến Bắc Kinh cũng được, để cho bọn ít ngồi đáy giếng biết một chút về phong thái căn cơ nền tảng của Bắc Kinh. Đinh Trường Sinh giờ thì cười cười, cùng Tần Mặc cùng một chỗ bước lên tàu lửa cao tốc hướng đến Bắc Kinh. Đến lúc Trương Văn Minh mang người chạy đến sân ga, thì chỉ còn thấy cái đuôi của đoàn tàu cao tốc rời khỏi ga rồi. Trương Văn Minh đành phải chờ đến chuyến tàu cao tốc kế tiếp để đuổi theo đến Bắc Kinh. Việc này sẽ báo cáo Uông Minh Hạo sau. Đến khi nghe được Uông Minh Hạo tức giận, tại trong phòng làm việc đập vỡ bộ ấm trà trên bàn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1286. Vốn Tần Chấn Bang đang nằm trong bệnh viện, nhưng khi thấy Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc đến thăm mình, trong nội tâm thật cao hứng, một mực đòi phải về nhà, Tần Mặc cũng phải đành chịu. Vì vậy Đinh Trường Sinh lái xe đưa hai cha con Tần Mặc quay trở về nhà. Đinh Trường Sinh quan tâm vịn đỡ Tần Chấn Bang, làm cho Tần Mặc nhìn thấy trong lòng thật ấm áp. Trong nhà vắng vẻ không người lạnh tanh, đây cũng là lý do Tần Chấn Bang không muốn ở chỗ này mà vào trong bệnh viện nằm. Càng thêm mấu chốt ở chỗ này chỉ có một mình ông, nếu quả thật xảy ra chuyện gì thì sẽ không có ai cứu hộ. Trước kia thì Tần Chấn Bang cũng có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nhưng từ khi ông bị nhiễm bệnh về sau, ông đã không còn bao lui tới với những người đàn bà kia nữa. Chính mình giờ thì sống nay chết mai, việc gì mà phải tiếp tục qua lại, làm liên lụy chậm trễ cuộc đời của người ta nữa. Có lẽ chính Tần Chấn Bang cũng nghĩ không đến, chính mình phong lưu cả đời, kết quả cuối cùng lại rơi vào kết cục của một người cô đơn. Vốn định nghỉ ngơi cùng Đinh Trường Sinh hảo hảo trò chuyện, nhưng chưa có kịp ngồi xuống, điện thoại Đinh Trường Sinh liền vang lên, mở ra xem là Trương Văn Minh gọi điện thoại tới. Thấy vậy là đám người kỷ ủy đã tìm đến mình rồi. Đinh Trường Sinh không muốn cho Tần gia thêm phiền toái, vì vậy nói cho Trương Văn Minh chờ hắn một chút, hắn đang muốn cùng Tần Chấn Bang có chuyện cần trao đổi. Nói xong thì sẽ quay ra cùng với đám người kỷ ủy trở về Hồ Châu. Nào ngờ Tần Chấn Bang nghe được lời này, liền lập tức nói để cho bọn kỷ ủy cứ đến tận nơi đây bắt người là được rồi. Trong nháy mắt, cả gian phòng đều là tản mát ra bá khí trên người của Tần Chấn Bang. Thấy vậy khí tràng của ông quả thực vẫn còn rất lớn. Hơn nữa Tần Chấn Bang khi nói xong lời này, cũng không hỏi đến Đinh Trường Sinh một câu là chuyện gì đã xảy ra với hắn. Thấy Tần Chấn Bang đối với Đinh Trường Sinh giữ gìn chuyện riêng tư của hắn mà không quản hỏi đến, điều này cũng làm cho Đinh Trường Sinh rất là cảm động. Đinh Trường Sinh liền nói cho Trương Văn Minh biết địa chỉ cụ thể nhà của Tần Chấn Bang. Lúc này Tần Mặc đi nấu cơm, còn Đinh Trường Sinh rót một bình trà, cùng với Tần Chấn Bang đánh cờ, một bên vừa đánh cờ, một bên vừa đem ý định kế hoạch kiến thiết xây dựng Hồ Châu nói cho Tần Chấn Bang nghe. Tần Chấn Bang một bên đánh cờ vừa im lặng suy nghĩ, cũng không biết là ông có đem lời nói của Đinh Trường Sinh nghe lọt vào tai hay không. Đinh Trường Sinh mặc dù trong lòng đang lo lắng, nhưng vẫn là khống chế khí tràng của mình rất tốt, đã cùng với những lão hồ ly này đánh cờ, chỉ cần sơ ý một chút đều sẽ bị tiết lộ ra những bí mật của riêng mình, cho nên mọi thứ không thể gấp, mà phải là từng bước một. Đinh Trường Sinh biểu hiện lại khiến cho Tần Chấn Bang rất hài lòng, tiểu tử này có chút ý tứ, đối mặt với những người kỷ ủy đến bắt hắn, hắn vẫn còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này đánh cờ đàm chuyện đầu tư. Cháu cảm thấy chuyện đầu tư này có tiền đồ sao? Tần Chấn Bang hỏi. Tuyệt đối có tiền đồ, hơn nữa chuyện này còn phải giữ bí mật, mặc dù không biết có bao nhiêu người quan tâm đến cái chủ ý này, nếu Hồ Châu thực thi cái kế hoạch này, có thể nói ai đầu tư trước thì sẽ được ưu tiên tiến vào trước. Còn những người khác đến trễ chỉ có thể là làm kèo dưới ở tại Hồ Châu mà thôi. Đinh Trường Sinh nói rất khẳng định. Nghe cháu nói như vậy thì thấy rất náo nhiệt. Nhưng cháu cũng biết, những số tiền kia không đều là tiền của riêng chú. Cho nên nếu cháu đến chỗ của chú để tìm kiếm đầu tư, thì việc này phải đáng tin cậy mới được. Tần Chấn Bang đối với ý tứ Đinh Trường Sinh đến đây rất minh bạch. Tiểu tử này đang nhìn chằm chằm vào chuyện đầu tư của mình rồi. Vậy được rồi, cháu đã trao đổi xong chuyện này, bất quá. Tần Tổng, cháu còn có một chuyện muốn cầu đến chú. Nói đi, chuyện gì, nếu chú có thể làm được, thì nhất định sẽ giúp cho cháu làm, dù sao, cháu cũng đang giúp chú mà. Tần Chấn Bang cười cười nói, ông đoán được, Đinh Trường Sinh nhất định là muốn nhờ cho mình ra mặt đem chuyện ban kỷ luật thanh tra Hồ Châu đang điều tra chuyện của hắn giải quyết cho êm xuôi, vì vậy cười híp mắt chờ Đinh Trường Sinh nói ra miệng. Vâng, nếu chú đối với cái hạng mục này không có hứng thú, thì cái hạng mục kia cháu vẫn sẽ tiếp tục giúp chú. Nhưng đương nhiên hạng mục này cháu vẫn phải đi tìm kiếm nhà đầu tư khác, chỉ là sau khi hoàn thành xong kế hoạch khởi công bắt đầu, thì cần tạo thế, đến lúc đó có thể xin chú tìm giúp dùng một đại nhân vật lên tiếng nói ủng hộ, tốt nhất là đi tới Hồ Châu phát biểu hoặc là cắt băng khánh thành, như vậy có được không? Tần Chấn Bang vốn là đang chờ hắn mở miệng cầu xin để thoát nguy khỏi người kỷ ủy Hồ Châu, lúc đó ông sẽ để cho Đinh Trường Sinh biết rõ mình cường giả như thế nào là cường giả. Nhưng lại không nghĩ tới tiểu tử này không phải vì chuyện cá nhân của mình mà cầu, rõ ràng lại nghĩ đến chuyện tương lai về sau của Hồ Châu, nhưng phần trách nhiệm đảm đương này của hắn lại làm cho ông rất thích. Chuyện chỉ có vậy thôi sao? Tần Chấn Bang không cam lòng hỏi. Vâng, chỉ có sự tình này, nếu có thể giúp được cháu, thì xem như cái kế hoạch tái thiết xây dựng lại Hồ Châu đã thành công một nửa, giống như là cáo mượn oai hùng vậy. Rất nhiều hạng mục chỉ cần có đại nhân vật lên tiếng nói, thì sẽ được nhiều người chú ý tới. Cho nên có đôi khi cái sách lược này dùng vẫn là rất cần thiết. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt thì ngoài cổng có tiếng chuông reo. Đinh Trường Sinh thoáng cái đem con cờ trong tay để xuống, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Cháu làm gì vậy? quân cờ này còn chưa có đi nước nào mà. Tần Chấn Bang nhìn thấy Đinh Trường Sinh đứng lên, liền khoát tay nói ra, cháu trong sạch không dính dáng gì bên ngoài xã hội, nên cứ theo chân bọn họ quay trở về Hồ Châu, nếu không thì bọn họ sẽ không từ bỏ ý định đâu. Đinh Trường Sinh cười cười đứng lên nói ra, lúc này nghe được tiếng chuông cổng, Tần Mặc cũng đã đến phòng khách rồi, nhìn thấy Đinh Trường Sinh sắp đi, gương mặt nàng liền sốt ruột nóng nảy. Đinh Trường Sinh thấy nàng như vậy thì trong nội tâm ấm áp, cô gái kia bây giờ càng ngày càng biết quan tâm đến người rồi. Cháu cứ ngồi xuống cho chú, quân cờ này còn chưa có đánh xong, thì làm sao có thể bỏ đi như vậy, hơn nữa cháu không phải là vừa mới nói, có đôi khi cáo mượn oai hùng cũng là cần thiết. Tần Mặc con đi ra mở cửa, đem người dẫn vào đây, Tần Chấn Bang nói ra. Tần Mặc biết rõ cha mình đây là đã muốn quản tới chuyện của Đinh Trường Sinh rồi, liền cao hứng đi ra ngoài mở cổng. Chỉ trong chốc lát, Tần Mặc mang theo Trương Văn Minh đến trong phòng khách, vừa vào thì nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang cùng một lão già đang đánh cờ. Dọc theo con đường từ cổng đến nhà này, Trương Văn Minh không ngừng quan sát đến bố cục bên trong, hắn mặc dù không ở tại Bắc Kinh, nhưng căn nhà này tạo cho cảm giác gia chủ là người phi phú tức quý tàng long ngọa hổ. Thật sự hắn không rõ vì sao Đinh Trường Sinh lại có thể đậu vào được cái gia đình như thế này, trong nội tâm vẫn luôn cảnh giác, đây là công tác quốc gia đấy, nhưng tiền đồ có thể là tự do mình, cho nên, chuyện này tốt hơn là đi một bước xem một bước. Đinh chủ nhiệm, Trương Văn Minh kêu lên, anh trước cứ ngồi xuống đây đi, lão tiên sinh đang nghiện bàn cờ này, để tôi cùng lão tiên sinh hạ hết ván cờ này rồi nói sau. Đinh Trường Sinh đầu cũng không có ngẩng lên, chỉ vào cái ghế bên cạnh nói ra. Trương Văn Minh rõ ràng một điểm hỏa khí đều không có, thuận thế liền ngồi xuống cái ghế bên cạnh, đánh giá cách bài biện trong phòng này. Tuy hắn không hiểu những bình bình lọ lọ trang trí đến cùng là thật hay giả, nhưng cách bố cục cổ kính nhìn qua thì cũng biết chủ nhân không phải là người bình thường. Vì vậy âm thầm thu liễm khí chất của mình, kiên nhẫn quan sát đến ván cờ của Đinh Trường Sinh cùng Tần Chấn Bang, giống như là hoàn toàn quên mất chính mục đích tới nơi này, mãi cho đến Tần Chấn Bang bột một tiếng đem quân cờ đập trên bàn cờ, chiếu. Tần Tổng, chú chơi cờ cháu không theo kịp đâu, xin cam bái hạ phong a. Đinh Trường Sinh không mất cơ hội cơ nâng lên một câu nói. Ha ha, rất thống khoái a, đã rất lâu không có cùng người chơi cờ, chú cứ trên điện thoại di động đánh cờ với máy thì không có ý nghĩa gì cả, đều là lập trình sẵn, rất là chán. Nhân dịp Đinh Trường Sinh liền nói, Tần Tổng, mấy vị này chính là người của kỷ ủy Hồ Châu đấy, bọn họ đến đây tìm bắt cháu quay trở về điều tra chút chuyện, vậy cháu đi trước nhé. Mấy người này sao? Tần Chấn Bang biết mà còn hỏi. Vâng, lão tiên sinh, chúng tôi là kỷ ủy của thành phố Hồ Châu, có chút việc tìm gặp Đinh chủ nhiệm điều tra, cho nên xin tiên sinh phối hợp. Phối hợp? Lão tử cả đời này đều là người khác tự tìm đến để xin được phối hợp với lão tử, chưa từng nghe nói qua có người dám nói lão tử phối hợp đấy. Mấy người là cái thá gì hả? Tần Chấn Bang khinh thường, thuận tay cầm lên trên bàn điện thoại liền gọi điện thoại. Trương Văn Minh nghe được Tần Chấn Bang nói như vậy thì là không dám thở mạnh, sợ mình nói sai một câu, thì chuyện quay trở về Hồ Châu cũng không cần phải đi đấy. Nhìn thấy Tần Chấn Bang lại đang gọi điện thoại, liền im lặng không nói gì. Này ông Chu, chuyện gì xảy ra vậy? Đinh Trường Sinh là con rể tương lai của tôi, chắc ông cũng biết rồi, hắn vừa tới Bắc Kinh thăm tôi, thì người của kỷ ủy Hồ Châu liền vọt vào trong nhà của tôi muốn bắt Đinh Trường Sinh mang đi. Ông thử hỏi Hồ Châu một chút về chuyện gì? Đinh Trường Sinh có phải quả thật là phạm tội hay không? Nếu như là thật có phạm tội, ông tự mình đến hỏi nên làm cái gì thì sẽ làm cái đó, chỉ là đừng có làm cho hắn bị oan uổng. Hiện tại những người làm công tác kỷ ủy không biết trong mắt có còn nhìn thấy lãnh đạo hay không nữa, quan gia sai án thì đâu có thiếu gì đâu chứ. Tần Chấn Bang rất là tức giận nói trong điện thoại. Cái tràng diện này khiến cho Trương Văn Minh sửng sốt, lão già này đang gọi điện thoại cho ai mà bá khí như vậy. Trương Văn Minh có loại cảm giác rất xấu. Xem ra chuyện hôm nay mang Đinh Trường Sinh bắt trở về đã có chuyện huyền ảo rồi. Được, được, tôi biết rồi, sẽ lập tức đi hỏi về việc này. Những người bên kỷ ủy này, bọn họ chỉ sợ là thiên hạ không loạn, luôn muốn làm ra chút chuyện gì để biểu hiện sự hiện hữu có mặt của mình. Chu Minh Thủy ở trong điện thoại cười nói, Trương Văn Minh đến bây giờ vẫn không biết rõ lão già ngang ngược này gọi cho ai điện thoại, nhưng mình chỉ là phụng mệnh làm việc, nếu không mang được người đi, thì cũng phải có điện thoại của Ung Minh Hạo ra lệnh mới được. Ung Minh Hạo gần đây không biết vì cái gì tựa như là nổi điên, cứ cắn Đinh Trường Sinh không nhã, như vậy bên trong khả năng thật đúng là có sự tình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1287, Trương Văn Minh vẫn đang đợi, hắn cũng hiểu, Tần Chấn Bang không phải là dạng dễ trêu vào, cho nên đợi sau khi Tần Chấn Bang gọi điện thoại xong thì mới ra hiệu cho Đinh Trường Sinh cùng rời đi. Xem ra hôm nay thì chú không có ý định để cho cháu quay trở về sao? Đinh Trường Sinh vừa nói vừa cười bày quân cờ của mình. Đi. Đi đâu? Sau này đây chính là nhà của cháu, chú còn sống được bao lâu nữa? Bây giờ điều chú lo lắng nhất là Tần Mạch, cháu đã đáp ứng chú rồi, không phải là lừa gạt chú chứ. Tần Chấn Bang cũng không khách sáo, nhìn thấy Đinh Trường Sinh bày ván cờ xong, liền đi trước nước cờ pháo đầu. Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua Tần Chấn Bang, thấy rất kỳ quái hôm nay Tần Chấn Bang vì sao lại nói như vậy, trong lúc có một ngoại nhân là Trương Văn Minh đang ở trước mặt, vì vậy không có đáp lời nói, sợ Tần Chấn Bang lại vung gốc nói thêm vào, như vậy càng về sau thì việc này lại càng không thể nhấc chân ta khỏi được. Ý của chú lần này cháu tới, nhân tiện thì nhắc đến chuyện của Tần Mạch mà tôi, cháu phải biết, đối với thân phận này của chú, kẻ truy cầu Tần Mạch không phải là ít, cháu đừng tưởng rằng là chú phải cầu xin cháu. Tần Chấn Bang nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh đang trầm ngâm không nói một lời, thốt ra, Đinh Trường Sinh không có lên tiếng, nhưng Trương Văn Minh ở bên cạnh, trong lòng hắn lại nhấc lên sóng lớn ngập trời, Đinh Trường Sinh rốt cuộc là người như thế nào, mà lại có thể cấu kết được nhiều nhân vật nổi danh một phương như thần vậy. Xem ra thì lão già này muốn đem con gái của mình gả cho thằng này, nhưng nhìn qua thì thằng này lại vô cùng miễn cưỡng. Trong nội tâm của Trương Văn Minh lúc này lại âm thầm lo lắng cho thủ trưởng của mình, xem ra tất cả mọi người bọn họ đều đánh giá thấp lực lượng phía sau lưng của Đinh Trường Sinh. Hắn cũng biết, thủ trưởng của mình sở dĩ nhìn chằm chằm vào Đinh Trường Sinh không thả, là vì bị áp lực đến kỷ ủy từ tỉnh. Nhưng lúc này đây bên trên kỷ ủy tỉnh có thể hay thấy được áp lực đến từ nơi này của Tần Chấn Bang hay không thì cũng khó mà nói. Nhận được điện thoại của Tần Chấn Bang, Chu Minh Thủy biết rõ, việc này nếu mình trực tiếp tìm đến kỷ ủy Hồ Châu để giải quyết thì cũng được. Nhưng nếu làm thế thì có chút cảm giác dùng quyền áp đặt người, huống chi mình cùng người của kỷ ủy Hồ Châu cũng không quen tất. Nghĩ tới đây, ông thấy nên gọi cho bí thư tỉnh kỷ ủy Lý Thiết Cương xác định so sánh xác minh là tốt nhất. Thấy là số điện thoại từ trên tỉnh ủy, Lý Thiết Cương liền nhấc lên nghe, có phải là bí thư Thiết Cương không? Tôi là Chu Minh Thủy đây, há, chào bí thư Chu, có việc gì sao? Lý Thiết Cương ngạc nhiên hỏi, từ khi Chu Minh Thủy đến tỉnh Trung Nam đến nay, đây là lần đầu tiên ông ta gọi điện thoại cho mình, làm cho Lý Thiết Cương có chút ngơ ngác, không biết vị bí thư này tìm mình rốt cuộc là có chuyện gì, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn trao đổi với ông chút chuyện vặt, ông có rảnh không? Chu Minh Thủy hỏi, à, có, chờ một chút, tôi tới ngay. Mặc dù đều là trong ban thường ủy tỉnh, nhưng Lý Thiết Cương vẫn rất rõ ràng vị trí của mình. Trong tỉnh bí thư Chu tuy là mới tới, tuy nhiên trước đó bỗng nhiên nổi tiếng về chuyện bổ nhiệm vị trí chủ nhiệm tổ chức cán bộ của thành phố Hồ Châu, nhưng là từ ngày đó về sau, bí thư Chu lại giữ im lặng, có thời điểm còn đóng vai trò hiền lành như một vị Bồ Tát, còn tỉnh trưởng Lương Văn Tường cũng đến tỉnh Trung Nam không lâu, tạm thời cũng không nhìn ra khuynh hướng như thế nào, trong khoảng thời gian này cũng im lặng như là dấu bài. Chu Minh Thủy vừa đợi Lý Thiết Cương, vừa bày lên bàn cờ cùng ấm trà, nhìn qua như là muốn tìm Lý Thiết Cương giải khuây ván vờ vậy, bất quá bàn cờ này lại bày ra ván cờ thế tàn cuộc, song phương đều đang trong nước đi khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, lúc này bên nào lộ ra sơ hở thì đồng nghĩa ván cờ này sẽ bị đánh bại. Trong lúc nhất thời trên ván cờ biểu hiện ra khí thế thật là tiêu điều sát sơ. Bí thư Chu, chắc không phải gọi tôi tới để đánh cờ chứ. Đang trong giờ làm việc mà, nếu chuyện này truyền đi, tôi và ông sẽ bị lời đồn thêu dệt không hay đâu. Lý Thiết Cương gõ cửa vừa bước vào thì thấy Chu Minh Thủy đang quan sát bàn cờ, cười nói, ván cờ này tôi nghiên cứu đã lâu rồi, nhưng vẫn không nắm bắt được trọng điểm mấu chốt. Ăn ngay nói thật, tôi chỉ hiểu được một chút nước đi, nhưng vẫn nhìn không thấu đáo được. Ông đến xem, bàn cờ này tôi còn có khả năng thắng được không? Chu Minh Thủy cũng cười cười, đứng lên cùng Lý Thiết Cương bắt tay, sau đó chỉ ghế salon đối diện, ra hiệu Lý Thiết Cương ngồi xuống, sau đó châm một trà ly giao cho Lý Thiết Cương rồi hỏi, thế nào, để tôi xem qua một chút. Lý Thiết Cương biết rõ thân phận của Chu Minh Thủy, không có khả năng chỉ vì một ván cờ mà tìm đến mình, sẽ còn là có chuyện khác, chỉ có điều đây là đang mượn ván cờ nói lên sự tình mà thôi, nhưng Lý Thiết Cương hạ quyết tâm, ngươi không nói, ta cũng không hỏi. Để xem tận cùng ai có thể mở miệng trước. Lý Thiết Cương nhìn hồi lâu trên ván cờ cũng nhìn không ra là nên đi nước cờ tiếp theo như thế nào. Nói cho cùng vấn đề chính là ai sẽ đi nước tiên. Nếu như Lý Thiết Cương đi trước, như vậy thì hắn sẽ thắng. Trái lại nếu như Chu Minh Thủy đi trước, như vậy thì Chu Minh Thủy sẽ thắng. Ngày trước tôi đánh cờ với ông ta thì luôn xoắn suýt ai sẽ được đi nước tiên thì sẽ có lợi thế. Chỉ là lần này tôi muốn thay đổi mạch suy nghĩ, để xem có thể không cần đi trước mà vẫn nắm được ưu thế, nhưng nhìn lâu như vậy, vẫn là nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Ồ, Bí thư Chu, thì ra ván cờ này là của ông cùng người khác đánh, nên phải hạ thành cái bộ dạng này, đó là ai mà lợi hại như vậy, ai cũng có lòng hiếu kỳ, cho nên Lý Thiết Cương cũng thuận miệng hỏi, nhưng lại đúng là điều mà Chu Minh Thủy đang chờ câu hỏi này, đó là Tần Chấn Bang, ông biết chứ, con rể của hắn là Đinh Trường Sinh. Chu Minh Thủy vẫn nhìn ván cờ, vừa thản nhiên nói, Đinh Trường Sinh, Lý Thiết Cương lặp lại cái tên này, ông nhớ tới cái tên này rất là quen thuộc, trong khoảng thời gian gần đây, cái tên Đinh Trường Sinh này tồn tại trong đầu của mình tần suất không thấp, rốt cuộc đây là người nào, làm được đến vị trí bí thư tỉnh kỷ ủy, Lý Thiết Cương làm sao không biết đến Tần Chấn Bang người này, được rồi, không nói đến chuyện này nữa, đúng là tôi muốn gặp ông là vì chuyện khác, có phải là rất lâu rồi ông chưa có đến Hồ Châu, đúng vậy, đã rất lâu tôi không có đến đó, Thiết Cương, ông nên đi xuống đó xem một chút, lần trước tôi đến thì Hồ Châu vừa mới bắt đầu công việc chỉnh đốn tác phong cán bộ, mặc dù chuyện này là bên phòng tổ chức cán bộ quản, nhưng làm sao có thể thiếu được tác dụng của bên kỷ ủy chứ, Chu Minh Thủy như là lơ đãng nói, nhưng câu đã nói ra rồi, còn Lý Thiết Cương sẽ làm gì, đó chính chuyện của hắn tự biết, được rồi, tôi sẽ rút thời gian xuống đó nắm tình hình xem như thế nào, Lý Thiết Cương cười nói. Tuy Lý Thiết Cương nói như vậy, đối với việc Chu Minh Thủy dùng loại phương thức này nhắc nhở mình thì cảm thấy không dễ chịu. Cái tin tức chỉnh đốn tác phong cán bộ này tại Hồ Châu thì chính mình cũng đã sớm biết. Quân Minh Hạo đã báo cáo qua, nhưng Lý Thiết Cương cho rằng Trọng Hải đang làm chuyện rùi bu, không có ý nghĩa thực chất gì cả. Đối với hắn mà nói, hắn cho rằng bây giờ không phải là vài thập niên trước, không phải là thời mới kiến quốc, thời điểm đó cán bộ vẫn có thể giáo dục tốt. Một mặt là bởi vì thời điểm đó đúng là rất nghèo, cán bộ nếu có muốn mục nát cũng không có thể làm được chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng thời buổi bây giờ đã khác, khắp nơi tràn đầy phồn hoa cám dỗ vật chất hấp dẫn quá nhiều. Lúc này Chu Minh Thủy đã nhắc nhở muốn mình muốn xuống phía dưới Hồ Châu nhìn xem mình không có thể trốn tránh. Chẳng qua là câu nói của Chu Minh Thủy làm cho Lý Thiết Cương khó chịu, đó chính là nhắc về Đinh Trường Sinh. Lúc mới bắt đầu hắn không nhớ ra được Đinh Trường Sinh là ai, chỉ là nghe qua rất quen tai. Nhưng khi Chu Minh Thủy nhắc nhở đến thành phố Hồ Châu, thì hắn rốt cục đã hiểu ra, cái gì mà là tàn cuộc ván cờ, cái gì con rể của Tần Chấn Bang, đây chính là đang cảnh cáo chính mình, hoặc là muốn nhắc nhở mình, Đinh Trường Sinh thằng này không nên động vào, hơn nữa thông qua chuyện ván cờ này lại nhắc nhở đến Đinh Trường Sinh, gián tiếp nói cho Lý Thiết Cương biết là Chu Minh Thủy có mối quan hệ cùng với Đinh Trường Sinh, đây mới điều làm cho Lý Thiết Cương nhức đầu nhất, ngươi là phó bí thư tỉnh ủy, ta là bí thư tỉnh kỷ ủy. Chúng ta cùng là đồng sự, chút chuyện nhỏ này ngươi hoàn toàn có thể nói thẳng ra đấy, chỉ là một tên Đinh Trường Sinh mà thôi. Trong tỉnh những cán bộ loại như thế này thì có đầy đếm không hết, chuyện này chính mình gọi điện thoại cho Ung Minh Hạo một chút thì đã có thể đem chuyện này giải quyết, nhưng ngươi lại không nói rõ ràng ra, còn bày đặt nói ẩn ý, có phải là muốn tự mình quay trở về lĩnh ngộ sao? Ngẫm lại cảm thấy buồn cười, nhưng tại trước mặt Chu Minh Thủy, Lý Thiết Cương vẫn là cố gắng nhịn được. Lâu nay chúng ta ở trên cao nghe báo cáo cấp dưới đã thành thói quen, phía dưới bọn họ cũng biết chúng ta ưa thích nghe báo cáo thành tích như thế nào, cho nên viết báo cáo sắc màu thật rực rỡ, bút pháp viết thật thần kỳ, cái gì cũng vượt năng suất chỉ tiêu, những loại báo cáo này ông có tin không? Chu Minh Thủy nhìn Lý Thiết Cương hỏi, ha ha, vấn đề này không phải trong phạm vi công tác của tôi, hình như đó là do bên bí thư Chu quản lý mà. Lý Thiết Cương giảo hoạt nói, Thiết Cương, trong phạm vi công tác của ai thì không trọng yếu, chúng ta thân là cán bộ, những báo cáo như vậy rất nguy hiểm, nếu phía dưới những cán bộ hương trấn, hoặc là thôn xã, thì chúng ta còn có thể chấp nhận sự lừa dối, coi như là an ủi tinh thần bọn họ, nhưng nếu là cán bộ cao cấp, thì chúng ta thật sự không thể nào chấp nhận để đám bọn họ lừa gạt chúng ta, nếu cứ như vậy thì chúng ta là người ngu sao? Chu Minh Thủy rót một chén nước cho Lý Thiết Cương đẩy qua, ánh mắt sắc bén nhìn Lý Thiết Cương hỏi. Bí thư Chu nói rất đúng, nhưng có đôi khi tôi nhìn thấy những cán bộ phấn đấu cả mấy thập niên, đều là lúc tuổi lớn rồi lại bị bắt mang đi vì vi phạm, tôi cũng là vô cùng đau đớn, nhưng đành chịu không có biện pháp nào khác, tay bọn họ đã nhúng chàm thì phải chặt bỏ mà thôi. Lý Thiết Cương khi nói xong lời này, trên mặt tản mát ra một loại khí chất tiêu điều, tôi luôn ủng hộ công tác của ông, tình huống của tỉnh Trung Nam thì ông rất là quen thuộc, vấn đề chỉnh đốn tác phong cán bộ. Không đơn thuần là cá nhân cán bộ đó, mà còn có người ở phía sau lưng của bọn họ. Ông nên hiểu ý của tôi, loại tình huống này tại tỉnh Trung Nam vẫn là rất thường gặp. Tôi tin tưởng ông so với tôi rõ ràng hơn nhiều. Chu Minh Thủy thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói. Lý Thiết Cương sững sờ, đột nhiên giờ đã minh bạch Chu Minh Thủy tìm đến chính mình mục đích thật sự là gì, bên trong lòng liền nghiêm túc lại, xem ra chính mình lâu nay vẫn còn là xem thường Chu Minh Thủy, theo lời bên trong của ông ta liền biết, ánh mắt của Chu Minh Thủy không phải chỉ để tại một chỗ tại thành phố Hồ Châu, mà là bao gồm cả bên trong tỉnh, hơn nữa đối với ý tứ của Chu Minh Thủy, Lý Thiết Cương nghĩ tới nghĩ lui, trong nội tâm càng thêm luống cuống, mãi cho đến khi quay trở lại phòng làm việc của mình thì Lý Thiết Cương chưa phục hồi tinh thần lại, hắn mơ hồ đã biết rõ mục đích của Chu Minh Thủy đến tỉnh Trung Nam, nhưng không nghĩ đến Chu Minh Thủy lại ra tay nhanh như vậy, đến không bao lâu mà đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ là biết hắn muốn lợi dụng thanh đao trong tay của mình, nhưng ngược lại thì mình có thể được cái gì đây chứ? Lý Thiết Cương cẩn thận ghi lại những câu nói của Chu Minh Thủy trên giấy, bắt đầu từng chữ từng câu nhìn xem ghi chép phía trước mặt mình, lại cầm bút lên, cuối cùng vẽ vòng vòng lên cái tên Đinh Trường Sinh, đây là một sự trùng hợp sao? Này, vụ án điều tra Đinh Trường Sinh như thế nào rồi? Phảng phất nghĩ đến chuyện gì? Lý Thiết Cương cầm điện thoại lên gọi cho Uông Minh Hạo, Lý Bí Thư, xin yên tâm, chúng ta đang có tình huống mới, đang xác minh, bởi vì xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi đang khẩn trương xem xét. Uông Minh Hạo nhìn thấy số điện thoại của Lý Thiết Cương, liền đứng lên nhận nghe, thái độ rất kính cẩn, nhưng lúc này thì Lý Thiết Cương không có tâm tình quan tâm đến, cái gì ngoài ý muốn, chúng tôi nhất quyết không để cho thằng này chạy thoát, bất quá vừa mới nhận được điện thoại, tại Bắc Kinh đã ngăn chặn được hắn, buổi chiều nay có thể áp tải về, có chứng cứ gì không? Lý Thiết Cương sững sờ, hỏi, vẫn chưa có, nhưng có chút manh mối, chỉ cần tiến thêm một bước xác minh là được. Uông Minh Hạo tiếp tục hồi đáp, nói vậy có nghĩa là đến bây giờ vẫn chưa có chứng cứ thuyết phục để có thể đưa hắn vào con đường chết. Lý Thiết Cương chán nản hỏi, chúng tôi đang cố gắng, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả, tôi cam đoan. Uông Minh Hạo nghe được giọng nói của Lý Thiết Cương không vui, vội giải thích, được rồi, vụ án này trước mắt cứ gác lại đi, đừng điều tra nữa, chờ tôi thông báo sau, đây không phải là thương lượng, mà là mệnh lệnh, hiểu chưa? Lý Thiết Cương nói xong liền cúp điện thoại, để lại cho bên phía Uông Minh Hạo gương mặt kinh ngạc sững sờ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì đây chứ? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1288, Đinh Trường Sinh cùng Tần Chấn Bang đánh tiếp ván cờ thứ hai, khi quân cờ còn chưa có hạ xuống, thì điện thoại của Trương Văn Minh vang lên, hắn sau đó liền cầm điện thoại di động đi ra ngoài nghe, Uông Bí Thư, đúng rồi, chúng tôi đã tìm được Đinh Trường Sinh rồi, Trương Văn Minh ở trong điện thoại nói, quay trở về ngay, vụ án này dừng lại ngay bây giờ, trên thượng diện có người ra mệnh lệnh rồi, các cậu về trước đi, chúng ta sẽ tính tiếp theo phải làm sao, Uông Minh Hạo ở trong điện thoại nói, đối với Trương Văn Minh mà nói, bắt hay không mang đi Đinh Trường Sinh thì cũng không là gì, từ đầu tới đuôi hắn cũng chỉ là một người chấp hành, lãnh đạo nói sao thì làm vậy mà thôi, như thế nào? Có tin tức mới phải không? Thấy Trương Văn Minh bước vào, Tần Chấn Bang hỏi, Tần tiên sinh, Đinh chủ nhiệm, xin không quấy rầy thêm nữa, tôi sẽ quay về, việc vừa rồi có thể chỉ là hiểu lầm, Trương Văn Minh nói, Đinh Trường Sinh cười, mấy người tới Bắc Kinh cũng không dễ dàng, hãy ở lại chơi vài ngày, phí tổn bao nhiêu cứ để cho khu khai phát tôi tính toán, mua ít đồ cho gia đình, buổi tối thì đi ra nhà khách của Hồ Châu nghỉ ngơi đi, đợi tí nữa tôi gọi đặt chỗ giùm cho, cảm ơn Đinh chủ nhiệm, tôi đi trước, Trương Văn Minh gật đầu nói, sau đó xoay người đi ra, Đinh Trường Sinh cùng Tần Chấn Bang tiếp tục đánh cờ, chuyện như thế này thì Đinh Trường Sinh đã trải qua rất nhiều lần, khi bái kiến với những nhân vật quan trọng cũng đã có qua kinh nghiệm, dù là chuyện lớn đến đâu, nhưng nếu sự việc đã đến trong tay những người này, chỉ một cuộc gọi điện thoại, chuyện gì cũng đều giải quyết được, nói cho cùng đó còn là vấn đề quan hệ. Nếu như không có Tần Chấn Bang ra mặt nói chuyện, như vậy thì mình bị Trương Văn Minh bắt mang đi là chuyện tất nhiên rồi. Đó là bởi vì Tần Chấn Bang gọi điện thoại cho Chu Minh Thủy, nên mình không có sao. Trong cái đạo lý này Đinh Trường Sinh lại quá là rõ ràng. Có thể ở Bắc Kinh chơi thêm vài ngày chứ. Tần Chấn Bang đánh xuống một con cờ, rồi nhìn Đinh Trường Sinh một hồi, thấy thằng này cảm xúc ổn định, nhất là lúc vừa rồi Trương Văn Minh rời, lại khiến cho Tần Chấn Bang đối với hắn lại coi trọng thêm một chút. Nếu đổi lại là người bình thường, sau khi ông đã ra mặt dùng quan hệ can thiệp, khiến cho người của kỷ ủy phải đi một chuyến tay không, hơn nữa còn áo não cút về, thì thế nào cũng phải khoe khoang một phen, ít nhất cũng phải nói xỏ xiên Trương Văn Minh vài câu. Nhưng Đinh Trường Sinh thì không có, chẳng những là đối đãi tốt với người kỷ ủy, còn an bài chỗ ở, còn nói ra tiền cho bọn họ mua đồ mang về nhà, có thể là hắn chỉ tiện tay mà thôi, nhưng đã phản ánh sự phát triển của Đinh Trường Sinh. Có một số việc không phải cứ nhất thời động não nóng lên, bất cứ lúc nào, cũng phải có được bổn sự núi sắp sập trước mắt mà mặt không đổi sắc, đây mới là người trí giả. Trong khoảng thời gian này, công tác cháu cũng rảnh rỗi, chỉ có chuyện mảnh đất xưởng may, La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương cứ nhìn chòng chọc vào mảnh đất này, vì mảnh đất này cạnh tranh dùng âm mưu đem Hoa Cẩm Thành đóng lại. Theo tin tức cháu nắm được, tình hình bây giờ không đơn thuần chỉ là một Hoa Cẩm Thành, bọn chúng còn muốn đem cháu cũng kéo vào, xem ra cháu đã là cái gai trong mắt người ta rồi. Đinh Trường Sinh nói tràn lan, chú hỏi cháu nếu rảnh ở lại Bắc Kinh chơi vài ngày, cháu lại nói huyên thuyên nhiều như vậy, xem ra là bởi vì chuyện làm ăn không được hài lòng a. Tần Chấn Bang cười nói, xem ra là chú muốn cháu ở lại chỗ này một đoạn thời gian. Đinh Trường Sinh hỏi lại, cũng không hẳn, chỉ là thời gian của chú không còn nhiều lắm, chú muốn trước khi đi xa, sẽ tận dụng hết khả năng dạy dỗ cháu ít thứ, tuy chú vẫn luôn dốc sức làm kinh doanh, nhưng những vấn đề thì cùng quan trường cũng không khác gì bao nhiêu, đều là ngươi lừa, ta gạt, tính kế lẫn nhau, nếu là như vậy, thì cháu cũng có thể học thêm với chú chút đi, suy cho cùng thì cũng do chú lo lắng cho Tần Mặc, nó sống quá cảm tính, chú sợ tương lai về sau, lúc vào thời khắc mấu chốt thì nó sẽ phạm sai lầm, vấn đề này cũng đâu có gì, ai mà không phạm sai lầm thì sửa là được. Đinh Trường Sinh thản nhiên nói ra, làm người thì có thể phạm sai lầm rồi sửa, nhưng trong công việc thì không thể, bởi vì một khi đã sai rồi, thì chính là cửa nát nhà tan, bởi vì trong công việc này của chú, không đơn thuần chỉ là tiền của riêng chú, mà còn có của những người khác nữa, cháu hiểu ý của chú không? Cháu hiểu, nói thật, cháu không tán thành cách chú làm, nếu chú cảm thấy đã không còn làm được nữa, thì giao ra cho người khác là được rồi, làm gì mà lại để cho Tần Mặc phải thừa nhận cái áp lực này, đừng nói là riêng Tần Mặc. Mà ngay cả cháu cũng đều có cảm giác áp lực rất lớn, cháu thì không hiểu làm kinh doanh, cho nên có thể cháu không có tham vấn cho được Tần Mặc nhiều ý kiến, cháu chỉ có thể cam đoan sẽ không để cho người khác làm tổn thương đến nàng mà thôi, như vậy cũng tốt, điều chú muốn chính là cái kết quả này. Tần Chấn Bang gật đầu, biểu thị đối với sự thành thật của Đinh Trường Sinh rất cảm kích, nếu hắn vỗ ngực hứa hẹn đủ các thứ thì Tần Chấn Bang sẽ không có tin tưởng được nhiều, cho dù là lời nói dễ nghe đi nữa. Tần Mặc tại trong phòng bếp gọi Đinh Trường Sinh đến bưng thức ăn, xem ra là cơm nàng đã làm xong, Đinh Trường Sinh đứng dậy đi qua phòng bếp, quả nhiên thấy 4 món ăn và 1 món canh đã làm xong rồi, mùi vị rất tốt, nhìn không ra, cô thật đúng là có hoa tay, xem ra hôm nay tôi có lộc ăn, nếu anh muốn ăn, tôi có thể mỗi ngày nấu cho anh. Tần Mặc vừa thu thập bếp núc, vừa nói bởi vì nàng đưa lưng về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh đương nhiên là nhìn không tới bởi vì này câu nói mà Tần Mặc đang đỏ mặt. Hắn không có nói tiếp cái chủ đề này, liền bưng lên một bát canh đi ra ngoài. Cha, cơm nước xong xuôi thì nghỉ ngơi trước đi, chúng con buổi tối đi dạo phố một chút. Tần Mặc thăm dò ý kiến Tần Chấn Bang nói, ừ, đừng về muộn quá. Trường Sinh, khi ra đường cũng không cần quá nóng tính, có một số việc nên nhẫn thì hãy nhẫn. Tại kinh thành không thể so với địa phương của mình được, vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tần Chấn Bang dặn dò, nếu phiền toái như vậy, thì cháu không nên đi. Ở trong nhà cùng chú đánh cờ nói chuyện cũng được mà. Đinh Trường Sinh cười nói, mỗi một địa phương đều có một cái vòng tròn luẩn quẩn nhìn không thấy, sợ không được, sớm muộn gì cháu cũng phải bước vào cái vòng này đấy, sớm biết một chút về cái vòng tròn luẩn quẩn này cũng tốt, đối với cháu sau này con đường làm quan mới có lợi. Tần gia chúng ta chủ yếu là trong kinh doanh, cùng giới chính trị liên hệ cũng là bởi vì buôn bán, hiện tại không thể so với trước kia trong quan trường thì người ta xem thường người thương giới. Nhưng bây giờ bọn họ thấy thương giới lợi hại, nếu không có tiền, thì những chuyện khác đều không làm được gì. Cho nên rất nhiều người trong quan trường cũng bắt đầu chú ý đến người thương giới, nhất là những gia tộc kinh doanh. Tần Chấn Bang nói một hơi nhiều như vậy, không phải là muốn để cho Đinh Trường Sinh mau chóng dung nhập vào trong cái vòng này. Nhưng Đinh Trường Sinh thì đang lại không biết nên bắt đầu từ đâu, xem ra chỉ có thể là nên đi theo Tần Mặc, cứ đi một bước xem một bước. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1289, đêm xuống, Đinh Trường Sinh đi theo Tần Mặc ra ngoài, nói là dạo phố, thực chất là dẫn hắn ra ngoài xem qua một chút cho biết các mối quan hệ. Đối với Tần Mặc nhắc về cái vòng này của bọn họ tại đây, hắn cũng đã sớm nghe nói qua, đơn giản đều là của con cái quan lớn tạo thành mà thôi, như anh em Lương Khả Tâm, cùng với Tề Tam Thái mà hắn đã biết qua trước đó, cũng đều là bên trong cái vòng này đấy, có phải là anh không ưa thích cách giao tiếp như vậy? Tần Mặc vừa lái xe, vừa nhìn Đinh Trường Sinh đang im lặng ngồi bên ghế phụ, nàng hỏi, Thật ra thì không có vấn đề gì, sao cũng được, chỉ là tôi cảm thấy có chút nhàm chán mà thôi. Đinh Trường Sinh thành thật nói, đúng vậy, tôi có đôi khi cũng cảm thấy rất buồn chán, nhưng cái vòng này của chúng ta rất kỳ quái, rất nhiều chuyện đều là từ ở chỗ này mới biết đến, anh cũng biết, chúng tôi là dân làm ăn, tin tức chính là liên quan đến tài phú. Nói tiếp anh cũng có thể không tin, nếu muốn nghe được một ít tin tức bí ẩn, thì trong cái vòng tròn luẩn quẩn này lại có tác dụng, nếu anh không tin lời tôi nói, đêm nay anh không cần lên tiếng, để nghe bọn họ tiết lộ ra cái gì, đến lúc đó thì anh sẽ biết rõ lợi hại trong này, có phải là từ con cái của những quan viên kia tiết lộ ra ngoài, cứ cho là như thế đi, cho nên một khi người nào không có thế lực, thì đừng hòng bước chân vào cái vòng này, bởi vì là trong cái vòng tròn này này đều là hỗ trợ lợi ích cho nhau đấy. Còn người không có thế lực thì đối với bọn họ là vô dụng, cho nên còn có thể trao cho cơ hội sao? Nói cũng đúng, trách không được rất nhiều tin tức chính sách của quốc gia chưa chính thức đưa ra thì đã có lời đồn mọi người đều đã sớm biết rồi, lại rất chính xác, như vậy đều có xuất xứ. Đinh Trường Sinh chợt nói, anh đến giờ mới biết được, cho nên trong một số thời khắc, lời đồn đãi cũng không nhất định là đồn đãi, chỉ là chưa chứng thực sự thật mà thôi. Tần Mặc nhìn qua lái xe rất thông thạo khu vực này, đường ngang ngõ tắt chạy rất tự nhiên, chính là chỗ này. Tần Mặc dừng xe ở một chỗ đầu hẻm, bên trong có một cái phố nhỏ, đã đậu trước đó không ít xe sang cao cấp. Đinh Trường Sinh xuống xe đi theo đằng sau Tần Mặc, trong nội tâm thầm than, trách không được mọi người đều nói có một người cha kiếm tiền tốt thì đời này cũng không cần phải phấn đấu vài thập niên, xem ra quả nhiên là như thế. Đinh Trường Sinh không tin tưởng những chiếc xe sang của các thiếu gia này là do bọn họ mua xe bằng tiền tự mình kiếm. Một căn nhà bình thường thoạt nhìn khá kín đáo, chỉ có cổng nhà là hơi lớn một chút, ở bên ngoài cửa nhìn không tới bên trong có người, nhưng đến lúc hai người tiến vào cửa sân, thì bên trong bước ra một bảo vệ, ngăn cản hai người. Tần tiểu thư mới đến à, còn vị này chính là, đây là bằng hữu của tôi, Tần Mặc mặt lạnh nói, nhưng gã bảo vệ lại không thèm chịu nể mặt mũi, nhìn Đinh Trường Sinh nói ra, Tần tiểu thư, tại đây đều phải là hội viên, không cho phép mang người bên ngoài đến, tôi biết. Việc này tôi sẽ hướng đến hầu gia giải thích. Tần Mặc nói xong thì muốn đi vào trong, nhưng gã bảo vệ liền lắc mình ngăn ở phía trước Tần Mặc. Nàng có chút gấp, hơn nữa thật không ngờ gã bảo vệ này lại dám ngăn cản mình, thiếu chút nữa là đụng vào nhau. Anh làm cái gì vậy? Tần Mặc lãnh cười nói, chỉ là không phải hội viên mà thôi, tôi hiện tại xử lý việc này được chứ? Tần tiểu thư, tôi, bảo vệ lộ ra thật khó khăn, vì vậy hắn đi vào nhà gọi điện thoại, chỉ chốc lát từ bên trong đi ra một người. Nhìn về phía trên như là kẻ quản lý nơi này, Kim quản lý, vị Tần tiểu thư dẫn theo người ngoài, em không biết cách xử lý như thế nào, anh đứng ra giải quyết đi a. Bảo vệ chỉ Tần Mặc cùng Đinh Trường Sinh, rồi không nói lời nào, lui qua một bên. Ông Kim, nhìn không ra, ông làm quản lý cũng không tệ, huấn luyện thủ hạ cũng không tệ, tinh thần trách nhiệm rất cao a. Tần Mặc nói châm chọc, ai ui, chắc là cô không biết bởi vì thời gian gần đây cô không có tới đây, tại đây đã xảy ra chuyện. Phải đóng cửa một thời gian, giờ mới mở cửa lại có vài ngày à, bây giờ nếu lại xảy ra chuyện, thì cái chức vụ quản lý của tôi phải bị chấm dứt, đến lúc đó hầu gia sẽ làm thịt tôi đấy. Kim quản lý nhìn Đinh Trường Sinh đi theo sau lưng Tần Mặc, nhỏ giọng đối với Tần Mặc nói ra, ồ, xảy ra chuyện gì, trong khoảng thời gian vừa rồi tôi không có ở Kinh Thành, nên không biết gì cả. Tần Mặc nghe xong, hỏa khí hơi nhỏ một chút nói, đoạn thời gian trước cũng không biết là ai dẫn theo một người ngoài tiến đến, khi đó chưa có nghiêm khắc, nào biết được cái tên hỗn đảng kia chính là người phóng viên, viết bài đăng báo, làm cho hầu gia phí hết bao lớn sức lực mới dọn dẹp được việc này, cho nên bây giờ mới cẩn thận như vậy. Nói xong lại về phía Đinh Trường Sinh, khỏi phải nhìn, đây là bạn trai tôi, anh ấy ở thành phố khác, lần đầu tiên đến Bắc Kinh, nên tôi dẫn anh ấy tới đây chơi đùa. Tần Mặc dứt khoát nói ra, Kim quản lý lộ ra ánh mắt hồ nghi, nhìn Tần Mặc nói ra, Tần tiểu thư, cô đừng có đánh lừa tôi chứ, tôi biết rõ, ánh mắt của cô rất là cao, này, ông có ý gì vậy? Ý của ông là tôi không có xứng đáng với Tần Mặc sao? Đinh Trường Sinh bước lên, nhìn Kim quản lý hỏi, trên người trong lúc vô tình tản mát ra một loại khí thế áp người, tuy Kim quản lý ở chỗ này cũng đã từng chứng kiến không ít đại nhân vật, nhưng người nào cũng là loại tao nhã lịch sự, không có một người nào giống với Đinh Trường Sinh như vậy. Kim quản lý âm thầm suy nghĩ, nghĩ đến thằng này thật đúng là không dễ trêu chọc, đâu có, ý của tôi là Tần tiểu thư thật là tinh mắt, xin mời vào bên trong, Tần tiểu thư, vị tiên sinh này nếu sau này thường tới, hay là làm tấm thẻ hội viên đi, miễn cho sau này lúc đến thì vào không được, tôi biết rồi, lúc về sẽ làm. Tần Mặc duỗi ra cánh tay khoác lấy cánh tay Đinh Trường Sinh tiến vào bên trong, Kim quản lý đang đi theo ở phía sau thì lắc đầu, ông ta đang nghĩ đến, tại Kinh Thành có biết bao nhiêu là con cái quan to theo đuổi Tần Mặc xung xoe, nào ngờ Tần Tiểu Thư lại rõ ràng tuyển một thằng tầm thường như vậy, thoạt nhìn thấy thằng này đúng là chuột sa hũ nếp a. Này! Hầu gia vừa nhắc đến là ai vậy? Là nhị công tử của một đại nhân vật, hiện tại đương quyền có vị nào là họ Hầu hay sao? Anh chắc cũng đoán được, Tần Mặc liếc nhìn Đinh Trường Sinh, mặc dù bây giờ không ai cả, nhưng nàng kéo cánh tay của hắn cũng không buông ra, đây là Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc lần thứ nhất thân mật như vậy. Há, tôi biết rồi, Đinh Trường Sinh suy đoán, liền biết vị Hầu công tử là thần thánh phương nào rồi. Này, bây giờ hiện tại không ai cả, khỏi cần đóng kịch nữa, buông tay tôi ra đi. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, bị Tần Mặc kéo chặt như vậy, trước ngực đôi bầu vú căng phồng của Tần Mặc luôn va chạm động đụng vào cánh tay Đinh Trường Sinh, khiến cho thân thể hắn cảm thấy có cảm giác dần dần nóng lên.